Kiều Kiều Sư Nương, chương 661, Tuyệt Sắc Hoàng Phi song tu 1, góc truyện audio.com, nháy mắt rời đi khẩu quyết khởi động, nhất thời oanh một tiếng nổ ở Lăng Phong trong óc nổ tung, không hề phòng bị hắn chỉ cảm thấy tâm hải chấn động trong phút chốc trống rỗng, thế gian vạn vật đều tại đây ngay lập tức trong lúc đó hóa thành ngàn vạn quang điểm tiêu tán cùng tâm linh thiên địa bên trong, chỉ có trước mắt trôi nổi mà qua rất nhiều người cùng vật nhưng là chính mình một cái đều không có nhớ kỹ. Nháy mắt không biết là nhiều mau thời gian, Lăng Phong liền phát hiện chính mình toàn bộ khôi phục bình tĩnh, hắn mở to mắt, phát hiện chính mình đã muốn theo thiên tân vệ địa lao đến một cái rộng mở sáng ngời phòng, liền cùng chính mình vận công phía trước tưởng tượng cảnh tượng giống nhau như đúc. Đây là Hoàng Cung Tĩnh Du Tiên Tử phòng, Tĩnh Du Tiên Tử đâu? Lăng Phong nghĩ, mở to mắt chung quanh càn quét, chỉ thấy cách đó không xa trang điểm thai phía trước Tĩnh Du Tiên Tử kinh ngạc nhìn Lăng Phong, đối với Lăng Phong tình lình xảy ra xuất hiện, nếu nói nàng không cảm thấy gì giật mình kia tuyệt đối là gạt người, chính là hắn giật mình không có so với người bình thường như vậy thét chói tai cùng nổi điên đứng lên thôi. Tĩnh Du Tiên Tử không hổ là Ngọc Nguyệt Hồ 300 năm qua xuất sắc nhất đệ tử, thấy như vậy một màn, nàng đầu tiên là cả kinh, theo sau trở nên vô cùng bình tĩnh, trong lòng cũng là vô cùng kinh hỉ, nhìn đến Lăng Phong nhìn phía chính mình, nàng mới tao nhã hỏi một câu. Hoàng thượng, ngươi là phủ đã muốn hóa vũ thành tiên. Lăng Phong nhìn Tĩnh Du Tiên Tử cũng là cả kinh, nàng như mây mái tóc thác nước bàn khuynh sái, Tĩnh Du Tiên Tử tú dài kiên cảnh, nắng sắc trời may mắn chiếu rọi ở giai nhân đen bóng sợi tóc phía trên, hóa thành từng trận thần bí sáng bóng thản nhiên chảy xuôi, hắc hắc mị hoặc. Tú trưởng tóc đen cũng ngăn không được Tĩnh Du Tiên Tử trắng nõn mà tao nhã cổ, bảo thạch bàn trơn bóng da thịt bạch quang lóe ra ương ngạnh thứ phá tóc đen trở ngại, theo nhẹ nhẹ khe hở bên trong giống mũi tên nhọn bàn bắn thủng Lăng Phong trái tim, bạch bạch câu hồn. Hồng nhuận chu thần cùng đỏ bừng hai gò má càng thêm rung động Lăng Phong tâm thần, hồng, hồng đoạt phách. Bất cứ lúc nào, cũng không luận chỗ nào, Tĩnh Du Tiên Tử đều không thẹn khắp thiên hạ thứ nhất mỹ nhân danh hiệu mà của nàng thông minh cũng không phải bình thường nữ nhân có khả năng bằng được. Người như thế nào biết trẫm đã muốn hóa vũ thành tiên? Lăng Phong mỉm cười hỏi. Phía sau Tĩnh Du Tiên Tử không bao giờ nữa che giấu chính mình trong lòng yêu sầu, đi lên đến nói. Hoàng thượng nháy mắt xuất hiện ở nô tỳ phòng, chẳng lẽ còn không đủ để thuyết minh vấn đề sao? Kỳ thật mấy ngày nay nô tỳ vẫn đều phải một loại cảm giác chính là hoàng thượng khả năng hội tu tiên thành công, không nghĩ tới một ngày này thật sự tiến đến. Lăng Phong há có thể không biết Tĩnh Du hiện tại tâm tư, nói. Như thế nào, ái phi là lo lắng trẫm hóa vũ thành tiên sau rời đi các ngươi? Tĩnh Du Tiên Tử nói, chẳng lẽ không đúng sao? Hoàng thượng thành tiên sau thế thất hội rời đi chúng ta mà đi, nô tỳ thay hoàng thượng vui vẻ, nhưng là hoàng cung bên trong tỉ muội thậm chúng, nô tỳ thật sự vui vẻ không đứng dậy. Ha ha, Lăng Phong một trận cười ha ha, nói, ái phi ngươi nhiều lo lắng, kỳ thật thành tiên cũng không phải các ngươi tưởng tượng như vậy. Tu tiên thành công, bất quá là thành bất tử chi khu thôi, này hắn hết thảy, trẫm cùng thường nhân không có gì khác nhau. Nói cách khác, trẫm có thể vĩnh viễn làm hoàng đế đi. Góc truyện audio.com, xuống, vĩnh vô chừng mực cũng sẽ không rời đi các ngươi. Thật sự, lúc này đây đến phiên Tĩnh Du Tiên Tử giật mình, nàng thật sự không thể tin được Lăng Phong theo như lời hết thảy. Lăng Phong đành phải đem chính mình cùng Từ Phúc nói chuyện với nhau trong lời nói toàn bộ truyền cáo Tĩnh Du Tiên Tử. Tĩnh Du nghe xong sau, không ngừng gật đầu, thậm chí cảm thấy giật mình không thôi, nói. Này quả thực rất thần kỳ, nguyên lai thế nhân phía trước vẫn lâm vào tu chân sai lầm giữa, khó trách vẫn không ai tu tiên thành công. Hoàng thượng, của ngươi thành công thật sự quá tuyệt vời. Lăng Phong nói, ái phi, chậm kế tiếp yếu nghiên cứu một chuyện. Tĩnh Du Tiên Tử nói, hoàng thượng hay là yếu nghiên cứu 72 biến. Lăng Phong nói, đây là thứ nhất nhưng là chậm tối quan tâm cũng là ngươi nhóm thành tiên. Bởi vì dựa theo tiêu giao bí tịch cùng tiêu giao ngự nữ tâm kinh biện pháp kia có nam nhân mới có thể tu tiên thành công, mà chậm nhất định phải đánh vỡ này định luật yếu nữ nhân cũng có thể tu tiên thành công. Chậm yếu các ngươi cũng theo giúp ta vĩnh sinh bất tử. Hoàng thượng, cho dù ngươi không thể thành công, dựa theo Từ Phúc tiền bối cách nói, chúng ta tỉ muội cũng có mấy trăm năm sống lâu, đối với một nữ nhân mà nói cũng đủ hạnh phúc. Tĩnh Du Tiên Tử thở dài nói. Nếu tu tiên cuối cùng kết quả chính là bất tử chi khu, kỳ thật sư phó các nàng thật sự không cần như vậy chấp nhất. Bởi vì ở Tĩnh Du xem ra chỉ cần này cả đời chân ái quá, hạnh phúc quá, cho dù chết già mà đi kia cũng là hạnh phúc. Quả nhiên không hổ là chậm ái phi, Lăng Phong nói xong, một tay lấy nàng ôm lấy, một trận ra sức. Tĩnh Du tiên tử đỏ bừng mặt ngọc giống như nếu ba tháng hoa đào, nguyên bản thánh khiết hơi thở đã ở mê ly mắt đẹp thu ba nhộn nhạo hạ hóa thành quyến rũ xuân sắc câu hồn đãng phách nở nang chu thần khinh khai hoãn hợp, bạch ngọc bàn hạo xì khẽ cắn môi dưới, lại vẫn như cũ ức chế không được trái tim kích động va chạm tu nhân rên gì. Cao gầy đẫy đà, nùng tiêm thỏa đáng nõn nà thân thể mềm mại dĩ nhiên dãy quần áo trói buộc tuy rằng còn có một ít quần áo chặn lăng phong nhất khuy toàn cảnh tầm mắt nhưng như thế bán che đậy lại đem mỹ phụ nhân thần bí cùng thâm thúy phụ trợ vô cùng nhuần nhuyễn, làm cho lăng phong trong lòng tình dục hỏa diễm chưa đãi sao nhiều điểm dĩ nhiên oanh một chút trực tiếp liền biến thành lửa cháy tận trời, hoàn toàn đốt hủy hắn tâm hải không chịu nổi nhất kích phòng tuyến. Đoan trang tiểu mỹ nhân cho dù lâm vào hương diễm mơ mộng bên trong, nhưng thiên tính rụt rè ngọc thủ vẫn đang theo bản năng hoành ôm vú phía trên, thon dài cánh tay ngọc cùng ôn nhuyễn no đủ nị hoạt hai vú gắt gao tướng tiếp kích tình áp lực đem cao ngất vú mềm yếu nhũ thịt áp ra làm cho người ta tâm hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ vết sâu, duy nhất không được hoàn mỹ là khi hai điểm đủ để chí mạng đỏ tươi anh đào ủy khuất bị cánh tay ngọc che giấu, làm cho hỏa khí tăng nhiều lăng phong cước bộ đột nhiên về phía trước nhất khóa, hoàn toàn không tự chủ được dâng lên mãnh liệt xoay quanh ý niệm. Ái phi chẫm đã muốn hóa vũ thành tiên, hiện tại yếu ở của ngươi trên người chứng thực một việc. Ân, là chuyện gì? Hoàng thượng ngươi nói đi. Tĩnh Du tiên tử có điểm tình mê ý loạn mê say nói. Lăng Phong hì hì cười, nói. Chính là thành tiên có phải hay không đúng như từ phúc tiền bối theo như lời còn có thể tự do làm tình, hưởng thụ trong cuộc sống hết thảy tình yêu. Ngươi phá, góc chuyện audio.com. Hừ, Tĩnh Du tiên tử tuy rằng như vậy hờn dỗi nói, nhưng là mặt khác nhất trích ngọc thủ cũng không rãnh bắt đầu yếu thoát lăng phong quần áo, xanh nhạt mềm mại năm ngón tay chậm rãi ở chính mình hai má, cổ gian vuốt phẳng, như kích thích cầm huyền bàn dễ dàng tấu ra mãnh liệt mênh mông âm thanh của tự nhiên, hoàng thượng, nô tỳ đến giúp ngươi chứng thực. Này một tiếng triệu hồi ở lăng phong trong lòng nổ vang, trong óc trống rỗng, đại thất thường thái. Lăng Phong liều lĩnh hôn lên Tĩnh Du tiên tử, ở của nàng đôi môi trong lúc đó lửa nóng lưu chuyển, không thể ức chế dạng mây đỏ che kín hoàn mỹ thân thể mềm mại, Lăng Phong bàn tay to thế nhưng kết rắn chắc thật một phen cầm nàng run run vú. Ân, tuyệt đại giai nhân mẫn cảm ra thịt ở Lăng Phong bàn tay hạ tê dại bùn rùn, Lăng Phong lòng bàn tay lửa nóng coi như thế gian nhất cường đại vũ khí nháy mắt đâm vào Tĩnh Du tiên tử trái tim, nàng khô nóng đỏ bừng thân thể mềm mại ở toan trướng tràn ngập hạ ngã vào Lăng Phong ôm ấp. Lăng Phong bàn tay to hoàn ở đẫy đà thiếu phụ tế hoạt eo thon kích tình nhiệt lực bức áp dưới hai người như vậy kề sát cùng nhau, hai khỏa sớm động tình tâm linh cũng trước nay chưa có tới gần, trong lòng huyền lưu chuyển chương nhạc hợp minh hạ, huyền dị linh tê chi âm ở một đôi hữu tình thiên hạ đáy lòng quanh quần, thế gian tái vô cùng gì lực lượng có thể đem tỷ đệ kích tình gạt bỏ. Vô tận khô nóng tràn ngập Tĩnh Du tiên tử phương tâm, giai nhân không chịu nổi kia hung mãnh nhiệt lưu chu thần khép mở không ngừng, thở gấp vụt vụt bên trong thành thục mỹ phụ say lòng người mùi thơm trong phút chốc tràn ngập Lăng Phong trái tim. Hoàng thượng ta muốn, Lăng Phong lời lẽ không có tạm dừng, không có do dự theo khí thế cường đại cùng nhau xâm nhập Tĩnh Du tiên tử phương tâm, tầng tầng bác đi xinh đẹp thiếu phụ đê. Ngô, Tĩnh Du hiện tại nỉ non rên rỉ bên trong, chờ mong đã lâu một khắc rốt cục tiến đến, trời cao đất rộng bàn kích tình làm cho hai người đồng thời bị lạc ở sóng to đỏ mặt bên trong. Thấu tâm tê dại ở lời lẽ gian du nhiên nhi sinh, không chỗ không đến mút vào hồng lưỡi đem tế hoạt cái lưỡi thơm tho hoàn toàn tù binh, như hải thâm tình mãnh liệt mênh mông, phô thiên cái địa đem hai người hoàn toàn bao phủ, khoái cảm như xuân tàm phá kiển mà ra, vũ hóa thành điệp nhanh nhẹn phi vũ. Thâm tình hôn nồng nhiệt như hải triều chụp ngạn, thật mạnh bắt đầu khởi động, tầng tầng bốc lên, tại đây rộng thùng thình giường đệ phía trên, hai người vô cùng lửa nóng cùng triền miên cuốn triền cùng một chỗ. Ở Lăng Phong bám giết không tha thâm tình hôn nồng nhiệt hạ Tĩnh Du tiên tử tuyệt mỹ mặt ngọc hiện lên hạnh phúc mỉm cười, lòng có sở định tuyệt sắc hoàng phi, không, phải nói là thiên hạ thứ nhất tuyệt sắc hoàng phi tại đây khoảnh khắc tao nhã nở rộ, hoàn mỹ ngọc thể trong giây lát tràn ngập thánh khiết vầng sáng. Thánh khiết, thật là thánh khiết thiên địa giao cho của nàng không có một tia dâm đãng, có chính là tuyệt thế tao nhã thánh khiết cùng câu hồn đoạt phách quyến rũ. Không biết qua bao lâu, chỉ biết Tĩnh Du tiên tử dĩ nhiên điên cuồng hò hét xuân chiều phun ba lượt đang lúc Lăng Phong đem Tĩnh Du tiên tử ôm dựng lên, lập thân dơ thương chuẩn bị lại nhập động một khắc tiêu giao ngự nữ tâm kinh song tu cuối cùng dị biến tiến đến. Đây là Lăng Phong phía trước song tu chưa bao giờ từng có thần kỳ cảnh tượng. Chỉ nghe phanh, một tiếng trầm thấp trầm đục qua đi, chỉ thấy Lăng Phong cùng. Góc truyện audio.com, Tĩnh Du tiên tử hai người bên người đột nhiên tản mát ra hàng tỷ trong suốt quang điểm, coi như vạn dân triều bái bàn quay chung quanh Lăng Phong thân hình điên cuồng xoay tròn, mà lâm vào kích tình hai người đối này tất cả đều không hề có cảm giác, chỉ biết dùng nguyên thủy động tác đến cảm thụ đối phương yêu, phát tiết chính mình tình. Nhiễu thể mà chuyển thần thạch ánh sáng sao nhiều điểm tụ tập lưu chuyển trong lúc đó coi như một cái xinh đẹp ngân hà đem Lăng Phong vây quanh, lại giống như đầy trời đầy sao tất cả đều tại đây khoảnh khắc áp xúc đến Lăng Phong bên người, hàng tỷ quang điểm đột nhiên chăm xuyên về lưu, lấy kỳ dị phương thức ngay lập tức chui vào Lăng Phong toàn thân tam vạn sáu ngàn khiếu huyệt biến mất không thấy. Lăng Phong dục càng đấu vô cùng, Tĩnh Du tiên tử đồng dạng nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa thiên hạ thứ nhất tuyệt sắc hoàng phi Chu thần đại trương rên rỉ liên tục vô tận xấu hổ sớm quên mất có chính là tận tình hò hét cùng trả thù phệ cắn. Lăng Phong ôm cổ nàng thơm ngào ngạt trắng mịn nị phấn nộn thân thể chạm đến nàng nhu nị da thịt là như vậy uất thiếp thoải mái, nàng trội hơn hai vú đỉnh ở Lăng Phong ngực hai là kiên đĩnh mê người thịt heo cầu cùng Lăng Phong ngực tư ma. Lăng Phong dùng sức mạnh hữu lực hai tay nhanh chóc đẹp như tiên nữ Tĩnh Du tiên tử một đôi ngọc thủ thân thể ép tới thân tài cao gầy Tĩnh Du tiên tử thấu bất quá khí đến cùng sử dụng tất đầu đem nàng một đôi thon dài tuyết trắng rất tròn bạc không một tiên tiên sẹo lồi ngà voi đùi ngọc tách ra thành chữ to mà Lăng Phong kia căn mịch mỹ huyệt mà vào long bổng chính đỉnh Tĩnh Du tiên tử mê chết người nộn huyệt ngoài. Đoan trang tuyệt sắc thiên hạ thứ nhất hoàng phi bị đặt ở thân hình như xà bàn vặn vẹo chen chân vào đặng chân, tránh động trung tướng cùng tất gợi cảm lôi ti váy ngủ sốc đứng lên, nàng kia hai điều tuyết trắng rất tròn đùi nhìn một cái không sót gì, đùi gốc xa mỏng trong suốt gợi cảm quần lót đã muốn bị của nàng dâm dịch tẩm ướt đẫm. Nàng bí khởi âm phụ so với bình thường nữ nhân yếu đột rất nhiều, quả nhiên nếu như nhân mộng muội lấy cầu tuyệt sắc vưu vật Lăng Phong cảm thấy may mắn đem hưởng thụ trạc nhập này mỹ huyệt nội, hơn nữa làm cho này tuyệt sắc vưu vật thoải mái như vũ hóa đăng tiên. Tĩnh Du tiên tử trong suốt sa mỏng khố nội ướt đẫm tối đen như tùng âm mao, cuốn khúc ướt đẫm âm mao thượng lóe sáng dâm dịch giọt sương, mơ hồ nhìn đến đen thùi tùng trung có một đạo phấn hồng dòng suối, róc rách dâm dịch từ phấn hồng nhục phùng trung chậm rãi chảy ra, mềm nhẵn nhẵn nhụi đùi nội sườn đã bị đại lượng dâm dịch mật nước biến thành ướt đẫm dính dính. Đoan trang tuyệt sắc thiên hạ thứ nhất hoàng phi Tĩnh Du tiên tử dương mê người nhu thần, nhìn nàng thổ khí như lan ôn nhu môi đỏ mọng là như thế mê người khinh xuyễn kiều đề, Lăng Phong rốt cuộc nhịn không được đem miệng in lại nàng mềm mại trắng mịn thần, ở hai thần chạm nhau là lúc nàng hỗn thân chấn động tiếp theo nhẹ nhàng mở ra khẩu, làm cho Lăng Phong đầu lưỡi thân vào của nàng trong miệng. Nhưng là của nàng nộn lưỡi lại ngượng ngùng lảng tránh Lăng Phong đầu lưỡi khiêu khích Lăng Phong suýt uống nàng trong miệng hương tân hấp trụ nàng khẩu nội tưởng né tránh bỏ chạy cái lưỡi thơm tho oa. Xuyết nàng trong miệng ngọt hương tân mật dịch Lăng Phong một mặt lăn qua lộn lại cường hấp mãnh duyệt, một mặt tham lam toàn bộ nuốt đi xuống. Đoan trang tuyệt, góc truyện audio.com, sắc thiên hạ thứ nhất hoàng phi Tĩnh Du tiên tử tình dục lần nữa bị khơi mào, Lăng Phong đầu lưỡi đã ngăn trận của nàng miệng, buông ra một tay thân nhập nàng bó sát người tiểu ngực nội đẩy ra của nàng bra cầm nàng mềm mại cẩn thận bán cầu hình vú, đầu ngón tay nhu động nàng đã muốn phát cứng rắn núm, nàng nhịn không được rên rỉ ra tiếng, rốt cục hộc ra mềm mại đầu lưỡi nhâm Lăng Phong hút. Tĩnh Du tiên tử đồng thời cũng thân thủ hồi ôm Lăng Phong thắt lưng, hạ thể huyệt cũng không đình cử động, dùng sức cùng Lăng Phong long bổng đỉnh ma, Lăng Phong rốt cuộc nhịn không được thân thủ liêu nổi lên của nàng làn váy, làm Lăng Phong thủ xoa nàng mặc mềm nhẵn nhẵn nhụi đùi khi, nàng toàn thân run rẩy, Lăng Phong thủ theo nàng đùi nội sườn tìm được của nàng khố hạ chạm đến nàng đã muốn bị dâm dịch mật nước thẩm thấu gợi cảm quần lót. Hoa tương đương. Không nghĩ tới nàng mặc là hai đoạn thức từ đùi gốc cuối có thể rõ ràng thấy khố gian trắng noãn cẩn thận ra thịt càng làm cho Lăng Phong long bổng lại lần nữa sung huyết là nàng khố gian như tế ti thằng bàn gợi cảm quần lót một cái tế đoạn từ nàng trắng noãn hai cổ thúc quá, về phía trước bao ở nàng bí khởi âm phụ, bởi vì gợi cảm quần lót quá mức nhỏ hẹp rõ ràng nhìn đến nàng đen đặc âm mao chảy ra khố duyên của nàng âm mao tế hắc mà cuốn khúc cực chi tràn ngập tính dụ hoặc. Như vậy cảnh đẹp Lăng Phong có thể nào nhẫn được liền dùng Lăng Phong cao thẳng cái mũi đỉnh vào của nàng mê ngươi váy chóp mũi rõ ràng cảm giác va chạm vào nàng cổ gian tế bạch da thịt đột nhiên cảm thấy diễm phúc sâu, đang ở mê võng chung người được nàng khố hạ kia làm người ta huyết mạch sôi sục mùi thơm. Ai nha tương đương hoàng thượng, mau phóng, khai du nhi, không cần tái đậu ta, tuyệt sắc phu nhân Tĩnh Du tiên tử hàm hồ chung vẫn kiệt lực ý đồ dẫy rủa. Lăng Phong không đi để ý tới của nàng kiều đề ngược lại tách ra của nàng tuyết trắng đùi, tựa đầu chui vào của nàng gợi cảm váy ngủ chung, môi không ngừng hôn môi hấp suýt nàng khố gian nhẵn nhụi ấm áp da thịt. Hoàng thượng, buông ra du nhi, ngươi, ta, thật là khó chịu, chui ở nàng khố gian tham lam khứu nghe thấy Lăng Phong, nghe được nàng áp lực tiếng kêu, Lăng Phong biết nàng là sợ kinh động đình đình, lập tức đùi dùng sức tạo ra nàng cấp dục kẹp chặt rất tròn đùi, nhấc lên của nàng gợi cảm váy ngủ làn váy, rớt ra nàng nhanh bao âm phụ gợi cảm quần lót ngay trước hoa. Của nàng âm mao nồng đậm mà cẩn thận, dài thả cuốn khúc ở đẩy ra gợi cảm quần lót khi, Lăng Phong ngón tay đã muốn bị nàng kia nộn hoa hồng cánh hoa giữa dòng da mật nước dính thấp. Hoàng thượng, không cần tái đậu du nhi, mau tới, mau dùng của ngươi, ai nha, bị ép chặt đoan trang tuyệt sắc thiên hạ thứ nhất hoàng phi vươn tuyết trắng cánh tay ngọc dùng sức phụ giúp Lăng Phong đầu, vừa vội dục Lạp Hạ bị nhấc lên váy liền áo làn váy, nhất thời luống cuống tay chân, Lăng Phong cũng mặc kệ mọi việc, buồn đầu đi phía trước nhất hướng, dùng miệng đẩy ra nàng khố gian đen đặc âm mau, há mồm hàm ở nàng sớm ướt át đóa hoa. Ách tương đương ngươi, ai nha, hoàng thượng, ngươi, Tĩnh Du tiên tử dùng lại kính cũng thôi bất động dục hỏa hướng não Lăng Phong, mà lúc này đùi lại bị Lăng Phong hai tay mạnh mẽ tách ra, Lăng Phong thận trọng hôn nàng thấp hoạt đóa hoa, trong mũi người được nàng giống như mỹ nữ bàn mùi thơm của cơ thể cùng dâm dịch mật nước kia làm người. Góc truyện audio.com, ta phát cuồng chỉ lan hương. Lăng Phong thân thủ đẩy ra rồi đoan trang tuyệt sắc thiên hạ thứ nhất hoàng phi đóa hoa thấu thượng miệng tham lam hấp suyết nàng âm đo nội chảy ra mật nước đầu lưỡi nhịn không được tham nhập của nàng u động lập tức cảm nhận được mềm mại đầu lưỡi bị một tầng non mịn niêm màng bao ở. Lăng Phong gây xích mích đầu lưỡi giống như linh xà bàn hướng của nàng u trong động mãnh chui lại không ngừng điên cuồng tận lực táo nhập tiểu muội muội ở chỗ sâu trong rút ra tái đỉnh nhập giống như long bổng bàn đầu lưỡi tới tới lui lui không biết bao nhiêu lần mũi gian đều bị Tĩnh Du tiên tử thành thục mê người mùi thơm của cơ thể vờn quanh, trong tai nghe được Tĩnh Du tiên tử uyển chuyển mất hồn tiếng rên rỉ. Ngô, ngươi, hoàng thượng, không cần tái, đậu nô tỳ, nga, ngô, Lăng Phong giống như đi vào tiên cảnh hưởng thụ thiên tiên hóa nhân bản xinh đẹp vưu vật Tĩnh Du tiên tử hương hoạt tươi mới mỹ huyệt ngọt lành mỹ vị, huống chi Lăng Phong đã sớm kéo của nàng cao cấp tận tình vuốt ve Tĩnh Du tiên tử cặp kia tuyết trắng bóng loáng như tơ đoạn lại tràn ngập co giãn chân dài, vị này có đùi đẹp danh xưng tiểu mỹ nhân cho tới bây giờ chưa làm cho người ta như thế dâm nhục quá, nàng non mịn phấn hoạt hương vị ngọt ngào da thịt Lăng Phong vuốt ve không hề giữ lại, Lăng Phong thủ nâng lên kia hoàn mỹ không tì vết chân ngọc cẩn thận mềm nhẹ vuốt ve lên. Tĩnh Du tiên tử buộc chặt tâm tình ở Lăng Phong xảo diệu vỗ về chơi đùa hạ nhưng lại dần dần lỏng xuống dưới tùy theo dựng lên cũng là nhè nhẹ từng đợt nếu có chút giống như vô lãng mạn ôm ấp tình cảm. Như vậy đòi mạng lại cao siêu tán tỉnh làm tình kỹ xảo đem đoan trang tuyệt sắc thiên hạ thứ nhất hoàng phi Tĩnh Du tiên tử đậu đến xuân tình đại động, một cỗ cổ nhiệt nị hương thơm mật nước từ nàng tử cung nội chảy ra theo đầu lưỡi chảy vào Lăng Phong trong miệng của nàng dâm dịch mật nước đại lượng quán vào Lăng Phong trong bụng giống nhau uống xuân dược dường như Lăng Phong tráng kiện long bổng trở nên càng thêm gắng gượng tráng kiện dũng không thể làm. Lúc này Tĩnh Du tiên tử đã muốn biến thành vô lực rên rỉ toàn thân nguyễn miên miên ngồi phịch ở thảm thượng. Lăng Phong nhìn đến Tĩnh Du tiên tử kia trương đẹp tuyệt diễm tuyệt mặt trái xoan sườn đến một bên, như phiến lông mi cao thấp rung động kia làm người ta nằm mơ mị nhãn nhắm chặt thẳng thắn chóp mũi phun nhiệt khí, nhu nị duyên dáng trong miệng nỉ non dâm kêu. Hoàng thượng buông, ách ta muốn, của ngươi long bổng, ách ai, ngô, Lăng Phong lặng lẽ tay vị nhất trụ kình thiên long bổng gần sát của nàng khố hạ, nàng kia hai điều tuyết trắng rất tròn đùi đã muốn vô lực chia tay. Lăng Phong đem chính hắn một đã muốn chứng thành tử hồng sắc đại long đầu va chạm vào nàng khố hạ non mịn đóa hoa, ở đóa hoa run run chung, đại long đầu thừa dịp nàng âm đo giữa dòng ra lại hoạt lại nị mật nước dâm dịch tạo ra của nàng tươi mới phấn hồng đóa hoa hướng lý thẳng tiến, Lăng Phong đã muốn cảm nhận được xưng đại long đầu bị một tầng non mềm thịt động nhanh mật bao kẹp lấy thịt trong động tựa hồ còn có một cỗ không hiểu hấp lực co rút lại hút Lăng Phong đại long trên đầu màu gà. Lăng Phong hít sâu một hơi, ức chế nội tâm mênh mông dục lãng, đem Lăng Phong kia đã muốn chứng thành tử hồng sắc đại long đầu va chạm vào nàng khố hạ đã muốn láo cá ướt át đóa hoa, long. Góc truyện audio.com, đầu màu gà theo kia hai phiến nộn hồng đóa hoa khe hở cao thấp nghiền nát một giọt trong suốt nùng trù mật nước từ phấn diễm đỏ tươi nhục phùng trung tràn ra, Lăng Phong đại long đầu đúng lúc này thừa dịp lại hoạt lại nị mật nước dâm dịch tạo ra của nàng tươi mới phấn hồng đóa hoa hướng lý thẳng tiến, cảm giác thượng Lăng Phong kia xưng đại long đầu bị một tầng non mềm thịt vòng chặt chẽ bao kẹp lấy. Diễm tuyệt thiên nhân Tĩnh Du tiên tử cặp kia say lòng người mà thần bí linh động mị nhãn lúc này bắn híp dài mà vi trọn lông mi cao thấp run rẩy như duy nạp tư bàn sáng loáng chóp mũi vi gặp hãn trạch mũi thở khép mở đường cong duyên dáng nhu thần khẽ nhếch khinh xuyễn như chỉ lan bàn mùi thơm như xuân phong bàn tập ở Lăng Phong trên mặt. Lăng Phong kia khỏa vốn đã rung động như cổ tâm bị của nàng tình dục chi huyền quật huyết mạch sôi sục khố hạ sung huyết doanh mãn, chứng thành tử hồng sắc đại long đầu màu gà đem nàng kia âm phụ bí khởi chỗ nồng đậm hắc tùng trung tràn ngập mật nước phấn nộn đóa hoa chống đỡ mặt một bà thủy lượng. Mãnh liệt kích thích khiến nàng ở hừ nhẹ thở gấp chung, mảnh khảnh mảnh mai bản năng rất nhỏ đong đưa, giống như nghênh còn cự trơn mềm đóa hoa đang run đầu trung thu phóng, coi như xuyết duyện Lăng Phong màu gà thượng mã mắt mẫn cảm màu gà lăng tuyến bị nàng phấn nộn đóa hoa khẽ cắn khấu giáp, hơn nữa Lăng Phong khố gian đùi ép chặt nàng khố hà tuyết trắng như nõn nà đùi gốc da thịt trắng mịn mượt mà uất thiếp, sảng khoái tuân lệnh Lăng Phong tóc gáy khổng tề trương. Lăng Phong bắt đầu nhẹ nhàng cử động hạ thân, đại long đầu ở đoan trang tuyệt sắc thiên hạ thứ nhất hoàng phi ngọc nữ ô kính khẩu ra vào nghiền nát, màu gà lăng câu quát nàng non mềm đóa hoa như xuân hoa nở rộ bàn phun ra nuốt vào, phiên tiến nhảy ra, mang ra nhất ba ba màu trắng ngà trong suốt hương vị ngọt ngào mật nước, ướt đẫm nàng đùi ngọc nội sườn cùng cuộn lại âm mao, từng trận nữ nhân mùi thơm của cơ thể phát mũi, đem Lăng Phong tình dục tăng lên tới cao nhất, nàng bắt đầu tinh vi rên rỉ, như mộng bàn mị nhãn nửa mở nửa khép gian thủy quang trong suốt. A, hoàng thượng, đau chết người, đừng nữa đỉnh, của ngươi quá lớn, nô tỳ bên trong đau quá, nô tỳ ăn, ăn không tiêu, nha, ngoan, đừng nữa. Lúc này Lăng Phong cảm nhận được táo nhập nàng ngọc nữ mỹ huyệt không đến một tấc, đại long đầu đột nhiên bị nàng âm đo nộn thịt co rút nhanh bao giáp, bị nàng tử cung ở chỗ sâu trong chảy ra một cỗ nhiệt lưu tẩm dâm ấm vù vù nhu nị nị, khiến cho nàng lưỡng sinh thực khí giao tiếp chỗ càng thêm thấp hoạt. Lăng Phong đem cái mông khinh đỉnh, đại long đầu lại thâm sâu vào vài phần, cảm giác được rõ ràng màu gà đã muốn bị một tầng nộn thịt cô trụ thích đã chết. Không nghĩ tới chính mình hóa vũ thành tiên sau, liền ngay cả làm tình đều trở nên như thế thoải mái động lòng người. Đối mặt thiên hạ thứ nhất mỹ nữ, như thế giai nhân, trăm năm khó gặp gỡ, Lăng Phong nghĩ rằng chính mình thành tiên lần đầu tiên giao hoan, nhất định phải hào hào hưởng dụng, khiêu khích đến nàng yêu cầu chính mình lục nàng tiểu nộn huyệt phương hiện ra cao thủ có thể táo thiên phú, bởi vậy Lăng Phong cũng không nóng lòng đột nhập của nàng u kính, Lăng Phong hai tay nâng lên kia hoàn mỹ không tì vết chân ngọc từng đợt đặc hữu thiếu phụ mùi thơm phát mũi tới, làm Lăng Phong tình dục đại trứng, Lăng Phong một mặt dùng miệng hàm chứa mỗi căn bạch. Cốc truyện audio.com Ngọc bàn tiêm tiêm gót ngọc lại liếm lại thì, về phương diện khác cẩn thận mềm nhẹ vuốt ve lên. Tĩnh Du tiên tử buộc chặt tâm tình, ở Lăng Phong xảo diệu vỗ về chơi đùa hạ thế nhưng vẻ mặt phi hồng xấu hổ không thể ngưỡng, bởi vì cho tới bây giờ không người như thế hoàn toàn hôn nàng gót ngọc. Tùy theo dựng lên là nhè nhẹ từng đợt nếu có chút giống như vô lãng mạn ôm ấp tình cảm cùng cả người nóng lên dục hỏa phô thiên cái địa dấu hướng nàng. Lăng Phong lộ ra tràn đầy hắc mao trong ngực, Lăng Phong đem Tĩnh Du tiên tử chân ngọc để ở trong ngực thượng chậm rãi cọ sát như là nói cho vị này xinh đẹp vưu vật của ngươi đùi đẹp có thể nói thế gian cực phẩm a. Lông ngực tao ở đoan trang tuyệt sắc thiên hạ thứ nhất hoàng phi Tĩnh Du tiên tử non mềm lòng bàn chân, dương hề hề, mà xí xí, bị tình dục nhiễm đỏ mặt cười mỹ nữ ngượng ngùng nhắm lại hai mắt nghĩ rằng. Hoàng thượng hôm nay như thế nào như vậy? Chẳng lẽ nói thành tiên sau đều như vậy sao? Lăng Phong một tay nắm Tĩnh Du tiên tử tuyết trắng mê người chân ngọc, một tay theo nàng khéo đưa đầy tiểu thối, chậm rãi dao động tới nàng đẫy đà non mềm đùi, đồng thời, Lăng Phong từ hồng sắc đại long đầu vẫn chưa đình chỉ tiến công Tĩnh Du tiên tử mềm mại tiểu muội muội, nương nàng xuân tình tràn ra mật nước trào ra càng nhiều hết sức đại long đầu lại thuận lợi gian khổ hoạt độ sâu nhập vài phần. Tĩnh Du tiên tử lại là một trận kiều đề. Hoàng thượng, của ngươi bảo bối, quá lớn, Du Nhi, nhất thời không thể thừa nhận a. Mời ngươi từ từ sẽ đến. Yêu quý Tĩnh Du tiên tử nhi, thơm ngào ngạt mỹ mông không ngừng run run đón ý nói hùa Lăng Phong gian dâm. Lăng Phong biết vị này thiên tiên hạ phàm bản mỹ nữ đã dần dần tùy chính mình khiêu khích khởi vũ, Lăng Phong qua lại tiếp tục vuốt ve cùng thấp hôn Tĩnh Du tiên tử đùi đẹp mỗi tấc hương phu, lại thẳng về phía trước hoặc sau, làm phủ tới mông chân giao giới kia khối hở ra nhiều thịt mang, Lăng Phong sửa phủ vì nhất đại lực xoa bóp lên. Tĩnh Du tiên tử da thịt trắng mịn mềm mại, nhu trung mang nhận, Lăng Phong càng sờ càng mê mẩn, động tác cũng càng thêm cẩn thận, Tĩnh Du tiên tử chính cái gọi là chưa bao giờ nhập bụi hoa, như thế hưởng thụ thoải mái dưới, lại có không biết đang ở nơi nào cảm giác. Theo mỹ nữ đàn trung tôi luyện ra âu yếm kỹ xảo, ký thực dụng lại phiến tình, Tĩnh Du tiên tử thân thể càng thêm sâu sắc cao vút. Lúc này Lăng Phong đem của nàng tiểu chân phải cái thượng bả vai, bàn tay duỗi ra cái ở nàng mềm mại âm phủ. Ấm áp bàn tay, giống như nhiệt liệt dung băng bình thường, Tĩnh Du tiên tử u mật khê cốc lập tức nổi lên từng trận xuân chiều. Lăng Phong linh hoạt ngón tay cái, bát thảo tìm xà đè lại nàng bành trướng cứng rắn như thịt cầu non mịn thịt nha, Lăng Phong mềm nhẹ vỗ về chơi đùa, gián đoạn tính kìm, đại long đầu ở tầng tầng phấn nộn kiều thịt nhanh cô hạ xâm nhập lại rút ra, màu trắng ngà trong suốt mật nước lại là lập tức bị mang ra nhất đại than, đẹp như tiên tử Tĩnh Du tiên tử vô cùng vô tận tính cơ khát hoàn toàn bị trọn lên. Tức khắc gian, nàng chỉ cảm thấy hạ thể cực đoan chướng mãn phong phú, lại có chồng đi nghĩ đi bàn gãi ngứa toàn tâm tê phế nhắm thẳng trong cơ thể tràn ra. Nhắm chặt mị nhãn Tĩnh Du tiên tử hai má bị dục hỏa cháy sạch đỏ bừng. Nàng mày nhanh túc cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch mũi thở khép mở, hừ nhẹ thở gấp gáp mà hơi thở hương vị ngọt ngào. Cốc truyện audio.com Tuy rằng nàng cực lực áp lực nhưng nồng đậm xuân ý, đã hết viết ở nàng kiều diễm mê người làm người ta tim đập thình thịch khuôn mặt thường. Lăng Phong xem ra mình nắm giữ đến đặt ở dưới thân vị này kiều diễm mỹ nhân dương chỗ, Lăng Phong tiếp tục nhẹ nhàng nhu lộng nàng đóa hoa phía trên đã muốn bành trướng cứng rắn như thịt cầu non mịn thịt nha chịu này chí mạng khiêu khích chạm đến, nàng cùng Lăng Phong mật thực tướng tiếp đùi gốc lập tức phản xạ tính bắt đầu run rẩy. Ách, ách, thật thoải mái, dùng sức, ách, hôn ta, gian dâm ta a, của nàng tiêm nộn ngón tay số chết cầm lấy Lăng Phong khinh nhu nàng thịt nha ngón tay, lại di động không được mảy may, mà nàng mê người nhu thần lúc này nhân chịu không nổi hạ thân tê dại hơi hơi mở ra rên gì thở gấp. Lăng Phong cho rằng thời cơ đã muốn thành thục, nếu không chần chờ, đem miệng mình bao trùm ở nàng non mềm thần cánh hoa thượng, ở Lăng Phong lưỡi gian đột phá nàng kia hai phiến nhu nị hương là lúc một cỗ hương tân ngọc dịch lập tức quán vào Lăng Phong trong miệng, nàng mềm nhẵn đầu lưỡi lại nghênh đón Lăng Phong kia linh lưỡi siêu tầm. Của nàng đầu bắt đầu lắc lư, như tơ đen đặc tóc dài tao Lăng Phong hai má ma dương không chịu nổi, Lăng Phong nhịn không được lấy tay đỡ lấy của nàng đầu hôn sâu tìm kiếm, rốt cục tìm được của nàng mềm nhẵn nộn lưỡi thật sâu hấp suyết là lúc nàng kia đối say lòng người mị nhãn đột nhiên mở ra nhìn Lăng Phong, thủy quang trong suốt chung chớp động làm cho người ta đoán không ra trong suốt. Ở thật sâu mật hôn chung, Lăng Phong cảm giác được nàng nâng lên một chân, cốt nhục cân xứng tiểu thối ma sát chính mình trần trụi chân cơ của nàng khố gian bởi vì tiểu thối nâng lên mà đại khai, xứ Lăng Phong rõ ràng nhìn đến nàng khố hạ phấn hồng sắc đóa hoa thịt bộ thịt giống như nhanh cô Lăng Phong long đầu màu gà thượng lăng câu, Lăng Phong hưng phấn nghĩ đến nàng ám chỉ Lăng Phong lớn mật đột phá thẳng nhập nhụy hoa. Làm Lăng Phong yếu cử động hạ thể đem đại long đầu xâm nhập của nàng u lập tức đặt mị hoa khi, vặn bung ra của nàng đùi, chỉ nghe nàng a một tiếng, đùi ngọc mạnh bị nâng lên, lộ ra mịch mịch mà lưu nhục thấp tiểu muội muội, hồng diễm diễm lóe thủy quang, phảng phất dính đầy du, ngón tay nhẹ nhàng nhất bính sẽ hoạt khai dường như. Nhìn kỹ của nàng bộ phận sinh dục mật mật dài tầng tầng nhu mao, bộ phận hơi hơi hở ra, một cái nhũ bạch mớn nước tự hai phiến tươi mới thịt thần dọc theo bạch tích như ngọc đùi chân thịt chảy xuống, hai phiến phấn hồng thịt thần còn không khi hoặc lui hoặc trương, phun ra nuốt vào nhiệt khí. Đoan trang tuyệt sắc thiên hạ thứ nhất hoàng phi thở gấp gáp phun ra say lòng người hơi thở như thúc dục tình xuân phong quán vào Lăng Phong trong mũi, xứ Lăng Phong ót nở dục hỏa như đốt huống chi diễm như đào lý toàn thân hoạt nộn ra thịt đều giải tính dục cùng nữ nhân đặc thù mùi thơm của cơ thể đùi đẹp. Đoan trang tuyệt sắc thiên hạ thứ nhất hoàng phi tĩnh du tiên tử là trăm năm khó được mỹ nhân, tươi mới môi đỏ mọng rốt cục bị đãi đến Lăng Phong, lập tức đem Lăng Phong miệng khắc ở nàng mềm mại môi anh đào thường. Nàng mở ra kiều diễm ướt át gợi cảm cái miệng nhỏ nhắn, Lăng Phong đem môi tiếp thượng cũng ồ ồ thở phì phò, đầu lưỡi dọc theo lợi không ngừng hướng khoang miệng dò đường, tĩnh du tiên tử thánh khiết đôi môi son môi cực vì hương diễm. Lăng Phong dùng son môi vì đoan trang tuyệt sắc thiên hạ thứ. Góc truyện audio.com, nhất hoàng phi mạt lộng mà Lăng Phong đầu lưỡi liền nhân cơ hội tiến vào diễm thần đường nối chung. Thổ khí như lan tĩnh du tiên tử đầu lưỡi bị mãnh liệt hấp dẫn, giao quân quyết lấy, Lăng Phong nhóm giống chân chính người yêu bình thường sở làm hôn sâu. Lăng Phong bởi vì quá mức hưng phấn không khỏi phát ra thâm trầm rên rỉ, phóng túng thưởng thức trước mắt xinh đẹp giai nhân bị xa lạ nam nhân bắt buộc hôn môi thẹn thùng tránh cự tham luyến nàng trong miệng niêm mạc đùa mềm mại đầu lưỡi, ngay cả ngọt lành nước bọt đều tận tình hấp thụ, chẳng những dâm loạn thả tử quân quyết lấy. Lăng Phong tận tình dùng lưỡi đi thì nàng bóng loáng hàm răng, nhẹ nhẹ mang son phấn son môi hương tân ngọc dịch rót vào Lăng Phong trong miệng, cam thuần lại làm cho người ta huyết mạch sôi sục, nàng mềm mại phương thần mềm mại ngon miệng, nàng đàn miệng phun ra hơi thở hương dễ ngửi của nàng đinh hương nộn lưỡi làm cho Lăng Phong hút đến cơ hồ đoạn điệu thẳng đến nàng bị Lăng Phong hôn mau hít thở không thông thời điểm, mới buông ra nàng hơi chỉ thở dốc. Giờ phút này vị này tuyệt diễm xinh đẹp thiên hạ thứ nhất hoàng phi tĩnh du tiên tử đã bị Lăng Phong gian dâm không thể động đậy, đành phải mắt đẹp xấu hổ nhắm chặt lệ yếp thẹn thùng, đào má ửng đỏ như hỏa, Lăng Phong hòa tốc đem trướng thành tử hồng thô hàng dài bổng đưa vào kia hơi hơi tách ra tuyết trắng đùi ngọc gian kia rất tròn cực đại nóng bỏng long đầu ở nàng kiều nhuyễn hoạt nộn thịt huyệt đi lên hồi khinh hoa tráng kiện long bổng long đầu mã mắt đỉnh nàng hồng nộn thịt nha dày vò cùng sử dụng đại long đầu đẩy ra của nàng đóa hoa, nương thấp hoạt dâm dịch đem chỉnh căn tráng kiện long bổng bổng lơ đãng gian về phía trước nhất tễ, mãnh lực táo đi vào. Tĩnh du tiên tử a một tiếng dâm kêu thở dài, chỉ cảm thấy một cỗ tô tô, ma ma, ngứa, ê ẩm, hỗn loạn thoải mái cùng thống khổ cảm giác kỳ diệu theo lửa nóng long bổng, xỏ xuyên qua trong cơ thể cao đến hoa tâm. Nàng thon dài mượt mà không hề dư thừa sẹo lồi một đôi ngà voi đùi ngọc thẳng tắp hướng lên trời dựng thẳng lên, ngũ căn bạch ngọc bàn tiêm dài tú lệ ngón chân cũng gắt gao khép lại cuộn lại, liền như cương bình thường. Lăng Phong này nhất táo trực tiếp đỉnh đến nàng trong cơ thể ở chỗ sâu trong thiên kiều bá mị lửa nóng năng nhân thịt thần lập tức gắt gao cô kẹp lấy long bổng gốc nó mỗi một tấc đều bị kiều nhuyễn trơn mềm âm thần cùng lửa nóng thấp nhu niêm màng nộn thịt gắt gao quấy dày nhanh cô tại kia vẫn như cụ u ám thâm cực kiều tiểu thịt huyệt nổi. Đoan Trang tuyệt sắc thiên hạ thứ nhất Hoàng Phi Tĩnh Du tiên tử hàm răng khẽ cắn kiều yếp ửng đỏ, đào má đỏ bừng như lửa tại kia căn thô long bổng dần dần xâm nhập tuyết trắng không tì vết xinh đẹp ngọc thể trong quá trình, một trận làm người ta đầu váng mắt hoa mãnh liệt khoái cảm kích thích dũng sinh, thanh nhã mỹ nhân dồn dập thở gấp rên rỉ kiều đề uyển chuyển, tựa hồ kháng cự lại nhận kia cử nhập nàng mỹ huyệt u kính bị dâm dịch biến thành lại thấp lại trắng mịn long bổng. A, hảo chướng, đau quá, hoàng thượng, đại bảo bối oan gia. Dù như tiểu muội muội hoa tâm, bị của ngươi đại long đỉnh đầu, toàn ma, Tô Dương, đã chết, hoàng thượng, mau, nhanh lên động, dù nhi, yếu ngươi, khi nói chuyện Đoan Trang tuyệt sắc thiên hạ thứ nhất Hoàng Phi Tĩnh Du tiên tử vặn vẹo thân thể mềm mại dãy giụa, lăng phong khống chế không. Góc truyện audio.com, được cử động hạ thân, bởi vì kiều diễm vô cùng Tĩnh Du tiên tử âm đo trên vách đá nộn thịt dường như có trình tự dường như, một tầng tầng vòng lăng phong long bổng, mỗi khi lăng phong long bổng rút ra tái tiến vào khi âm đo vách tường nộn thịt sẽ tự động co rút lại mấp máy tử cung khang cũng gắt gao cắn lăng phong long đầu màu gà cảnh câu, như là ở hút lăng phong long đầu, không nghĩ tới nàng giống như này mỹ huyệt thật sự là mỹ huyệt trung cực phẩm. Nàng khẽ nhúc nhích trong chốc lát nhân run run thân thể bộ phận sinh dục lẫn nhau ma sát mang đến từng trận khoái cảm cùng hoa bạn nội mật nước không ngừng mạnh xuất hiện, nàng buông tha cho dãy giụa, lẳng lặng nằm ở rộng mờ thảm thượng. Lăng phong tắc đặt ở trên người nàng, mỹ tuân lệnh nhân hoa mắt Tĩnh Du tiên tử gợi cảm lôi ti váy ngủ đã bị phiên đến bên hông, hạ thân là cùng lăng phong trần trụi tướng tiếp, lăng phong long bổng đã muốn chỉnh căn táo nhập của nàng âm đo, đại long đỉnh đầu ở của nàng âm hạch hoa tâm thượng, chặt chẽ một chút khe hở đều không có, lăng phong nhưng thấy dưới thân diễm lệ vưu vật da thịt như nõn nà, non mềm mà giàu co giãn. Đoan Trang tuyệt sắc thiên hạ thứ nhất Hoàng Phi hai chân trong lúc đó địa phương tấc nơi mặc lâm ấu nhu thả mật ẩn ẩn lộ ra hồng quang, hàm chứa long bổng phấn hồng nộn huyệt như có như không hấp phun trương hạp, mùi thơm lạ lùng phát mũi, liên liên trào ra mật nước lại dính đầy bộ lông, nhuận thấp nàng tuyết trắng da thịt có vẻ sáng bóng nhẵn mịn. Cảm giác ra nàng cùng chính mình kề sát cùng một chỗ cơ đùi thịt banh thật sự nhanh, ngược lại kéo âm đo co rút nhanh, tử cung đem lăng phong long đầu gắt gao cắn, xứ lăng phong sảng khoái thật. Lăng phong rời đi của nàng nhu thần cúi đầu nhìn chăm chú dưới thân vị này tha thiết ước mơ xinh đẹp vưu vật, nàng không có gì phản ứng, hốc mắt trung tích đầy hưng phấn nước mắt, lăng phong đáy lòng không có tới từ một trận áy náy cũng áy náy nói. Trẫm hảo Du Nhi, ngươi thật sự thật đẹp. Lăng phong đem đại long đầu ở Đoan Trang tuyệt sắc thiên hạ thứ nhất Hoàng Phi Tĩnh Du tiên tử hoa tâm dùng sức đỉnh một chút, nàng một tiếng dâm kêu a, hoàng thượng ngươi sắp đến của ta hoa tâm. Lăng phong lại bắt đầu nhẹ nhàng cử động lăng phong long bổng. Nàng nhíu mày nói, ngươi dùng sức khinh một chút xác, lăng phong mê đắm hôn của nàng môi đỏ mọng một chút. Ái phi chậm nhất định cho ngươi thoải mái. Nói xong lăng phong hôn ở của nàng thổ khí như lan nhu thần, nàng nhắm mắt lại, mềm đầu lưỡi làm cho lăng phong hút, lăng phong hạ thân bắt đầu nhẹ nhàng cử động, long bổng mềm nhẹ ở của nàng âm đo nội chiều đưa, nàng lại bắt đầu nhẹ nhàng rên rỉ đứng lên. Ai nha, hảo hoàng thượng, Du Nhi, khả cho ngươi, ngoạn, đùa chết, a, đòi mạng oan gia, biểu tình cũng là vui thích lại thập phần thoải mái, thập phần gợi cảm mê người. Tình dục tăng vọt lăng phong cởi bỏ nhấc lên của nàng áo cùng tuyết trắng bó sát người tiểu ngực, ở một mảnh làm người ta hoa mắt tuyết trắng chung, bị một cái thuần trắng sắc lôi ti nịt vú che lấp trụ kiều ngạo hai vú hiện ra ở lăng phong trước mắt. Sấp xỉ trong suốt lôi ti nịt vú hạ như ẩn như hiện hai điểm đỏ bừng, ở một mảnh làm người ta hoa mắt tuyết trắng chung, bị một cái thuần trắng sắc lôi ti nịt vú che lấp trụ kiều ngạo hai vú hiện ra ở lăng phong trước mắt. Sấp xỉ trong suốt lôi ti nịt vú hạ như ẩn như hiện hai điểm đỏ bừng, Đoan Trang. Góc truyện audio.com Tuyệt sắc thiên hạ thứ nhất Hoàng Phi Tĩnh Du tiên tử cử chất đầy đặn một đôi vú hạ kia một mảnh làm người ta vựng huyễn chói mắt tuyết trắng ngọc cơ, ở thang máy nhu hòa ánh sáng hạ, làm cho người ta một loại ngọc chất bàn nhu hòa mỹ cảm. Lăng phong thủ khẩn cấp địa hỏa nhiệt phủ tại kia như tơ như trù bàn tuyết cơ ngọc phô thượng, lăng phong yêu thích không buông tay mềm nhẹ vuốt ve chảy. Lăng phong hoàn toàn bị kia mềm mại vô cùng, mềm nhẵn tất cả hy thế hiếm có nhẵn nhụi khuynh hướng cảm xúc say mê, lăng phong đắm chìm tại kia nhu diệu không thể phương vật hương cơ tuyết phu sở phát ra thản nhiên mỹ nữ mùi thơm của cơ thể bên trong. Đẩy ra của nàng bra, lăng phong không khỏi đổ hấp một hơi, đỏ tươi đầu vê đứng sừng sững ở rất tròn vú thượng, là bán cầu hình tiêu nhũ, là vừa đúng kia một loại đầy đặn, đầu vê cũng hơi hơi hướng về phía trước kiểu, vú cùng đầu vê đều là trà mãn hương diễm son phấn son môi. Kia no đủ mềm mại một đôi đáng yêu vú đã muốn kiêu ngạo mà run rẩy đạn cử mà hiện tại lăng phong trước mắt tuyệt sắc đáng yêu mỹ nhân Tĩnh Du tiên tử nhất thời ngọc yếp lại là đỏ bừng một mảnh, chạy nhanh gắt gao nhắm lại cặp kia mỹ nhãn, phương tâm thẹn thùng vô hạn không biết làm sao. Lăng Phong chỉ thấy trước mắt chói mắt tuyết trắng chung, một đôi đẫy đà kiên đĩnh ôn ngọc bàn mượt mà mềm mại vú liền nếu nụ hoa dục chán nụ hoa bàn xấu hổ hiện ra kiều hoa nụ hoa bàn vú trung tâm, một đôi xinh xắn lanh lợi, trong suốt đáng yêu, đỏ bừng vô luân non mềm đầu vê hàm kiều mang khiếp xấu hổ kiều ngạo về phía Lăng Phong đứng thẳng. Đoan trang tuyệt sắc thiên hạ thứ nhất hoàng phi kia một đôi kiều tiểu đáng yêu đầu vê tựa như một đôi tiên diễm ướt át mềm mại đáng yêu nhiều vẻ nhụy hoa chính xấu hổ chờ mong ong bướm đến xấu hổ hoa diễn nhị. Một đôi kiều tiểu đáng yêu, xấu hổ vú đầu vê chung quanh một vòng như nguyệt mũi nhọn bàn ngọc vựng kia đỏ bừng ngọc nhuận nhũ vựng nguyên nhân nàng như hỏa dục diễm dần dần biến thành một mảnh mê người màu đỏ tươi. Đoan trang tuyệt sắc thiên hạ thứ nhất hoàng phi kia non mềm kiều nhỏ tiểu nhân, đáng yêu đầu vê đã muốn động lòng người cương, gắng gượng đứng lên, Lăng Phong há mồm hàm ở của nàng đầu vê hút, đầu lưỡi thỉnh thoảng vòng quanh của nàng núm đảo quanh, của nàng núm trở nên càng cứng rắn. Lăng Phong nhẹ lay động cái mông, đem đại long đỉnh đầu ma của nàng hoa tâm đảo quanh, rõ ràng cảm nhận được nàng thũng đại âm hạch đang run đầu, một cỗ cổ mật nước dâm dịch bừng lên, to tiếng hô ngâm Lăng Phong tráng kiện long bổng, thật thoải mái. Đoan trang tuyệt sắc thiên hạ thứ nhất hoàng phi rên rỉ ra tiếng, nàng mị nhãn khẽ nhếch đầu lưỡi để thượng nha tiện đà qua lại ma môi anh đào, liền rời đi nàng biến cứng rắn thiển màu đỏ đầu vê mà nhiệt tình hôn của nàng kiều diễm ướt át cặp môi thơm, tận tình nhấm nháp trong miệng nước bọt đầu lưỡi cùng của nàng đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ tái đem hút đến chính mình trong miệng. Ai nha, hoàng thượng, dù nhi, cũng bị ngươi giết chết, của ta tiểu muội muội, mau, mau bị ngươi lộng mạc, oan gia, ngươi tha ta đi, ta không. Không được, Tĩnh Du tiên tử hừ kêu càng ngày càng cấp cũng càng ngày mơ hồ, nàng đột nhiên dùng hết toàn lực một đôi thon dài mê người đùi đẹp kẹp chặt Lăng Phong, rất nhanh vặn vẹo eo nhỏ, hơn nữa hôn Lăng Phong càng kỹ càng, đầu lưỡi cũng. Góc truyện audio.com, quấy cơ hồ thắt cùng một chỗ. Ngô, Lăng Phong buông ra nàng đàn khẩu làm cho nàng xuyễn một hơi, sau đó một đường hôn đi, hôn ngày đó Nga bàn thẳng thắn gáy ngọc như tuyết như ngọc hương cơ nộn phu. Một đường xuống phía dưới. Lăng Phong môi hôn qua tuyệt sắc giai nhân kia tuyết trắng trơn mềm bộ ngực một ngụm hôn trụ một xinh xắn lanh lợi, non mềm ngượng ngùng, sớm gắng gượng đáng yêu đầu vê. Ngô, kiều diễm tuyệt sắc mỹ nữ Tĩnh Du tiên tử lại là một tiếng xuân ý giạt rào thở gấp. Bán mộng bán tỉnh nàng cũng nghe đến chính mình dâm mị uyển chuyển kiều đề, vốn là nhân nhục dục tình diễm mà phi hồng tuyệt sắc lệ yếp lại đỏ bừng một mảnh, lệ sắc yên yên, thẹn thùng không khỏi. Mà Lăng Phong lúc này đã quyết định triển khai tổng tiến công, Lăng Phong dùng đầu lưỡi triển quân lấy một mềm mại vô cùng, sớm xấu hổ gắng gượng lên kiều tiểu đáng yêu đầu vê, đầu lưỡi ở mặt trên nhu cuốn, khinh duyện, cuồng hấp. Lăng Phong một bàn tay phủ cầm một khắc trích giận trì ngạo tùng, run rẩy kiên đĩnh thẹn thùng vú. Hai căn ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy kia lạp đồng dạng sung huyết cương, đỏ bừng đáng yêu kiều tiểu đầu vê, một trận khinh xoa bóp niết, đồng thời phía dưới tiến quân mãnh liệt đi tới. Cảm giác âm đo lý nóng hầm hập xinh đẹp người ngọc Tĩnh Du tiên tử mặc cho Lăng Phong cứng rắn cao kiều thô long bổng đỉnh nhập rút ra bản thân thân thể. Làm song phương hạ thể sát gần nhau, Lăng Phong chỉ cảm thấy tầng tầng lớp lớp nộn thịt không ngừng co rút lại mấp máy, cường lực hút long bổng, không thể tưởng được Tĩnh Du tiên tử tiểu nộn huyệt đúng là như vậy co rút nhanh sự mềm dẻo, không khỏi hạ thân tiến vừa ra trực tiếp đỉnh đến mềm mại tử cung. Vô hạn khoái cảm bài sơn đào hải mà đến, Tĩnh Du tiên tử cả người cơ hồ thoải mái hôn mê bất tỉnh, Lăng Phong khẽ liếm nàng kia anh đào bàn đầu vê, hạ thể long bổng nhanh để hoa tâm xoay tròn ma sát. Một trận tê dại cảm giác thẳng dũng Tĩnh Du tiên tử ót bản năng không tự chủ được vặn vẹo hương nộn bóng loáng ngọc khiết, đường cong linh lung hương diễm tuyết trắng thân thể tuyệt vời khôn kệ co rút lại, mấp máy sâu thẳm âm vách tường, nhất ba ba sung sướng sóng chiều, đem nàng dần dần thôi thượng khoái cảm đỉnh phong, khoái hoạt tột đỉnh yêu dịch chảy ra mà ra. Đoan trang tuyệt sắc thiên hạ thứ nhất hoàng phi Tĩnh Du tiên tử cuồng loạn kiều đề cuồng xuyễn, hé ra đỏ tươi ôn nhu hơi thở hương vị ngọt ngào cái miệng nhỏ nhắn dồn dập hô hấp âm đo từng đợt co rút lại, hút Lăng Phong long bổng, chờ đợi đã lâu hoa tâm truyền đến một trận cường liệt khoái cảm, ngọt thanh âm lại lần nữa vang lên. Hảo, hảo, hoàng thượng, ngô, ngô, hảo, a, á, á, đại bảo bối oan gia. Dù nhị yếu, muốn chết, ta xong rồi, a, tiết tử ta, tái thường tuyệt đỉnh mất hồn tư vị Tĩnh Du tiên tử, ở trùy tâm thực cốt khoái cảm hạ, mềm mại mê người hạ thể truyền đến khoái cảm, nhanh chóng lan tràn toàn thân, nhất ba ba khoái hoạt sóng chiều, lại bay nhanh bao phủ nàng. Mà hưởng thụ Tĩnh Du tiên tử đầy đặn hương hoạt linh lung thân thể Lăng Phong nắm Tĩnh Du tiên tử lại no đủ lại cử lại trơn trượt lưu hai cái vú, không ngừng xoa bóp, đồng thời cúi đầu liếm toa kia củ lạc bàn, run rẩy phấn hồng sắc núm. Đoan trang tuyệt sắc thiên hạ thứ nhất hoàng phi Tĩnh Du tiên tử chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp không một chỗ không phải thoải mái xuyên. Góc truyện audio.com, thấu, nàng mồm to thở, mềm mặc cho Lăng Phong ở trên người rong ruổi. kịch liệt giao cấu sứ Tĩnh Du tiên tử trở nên hơn mê người kiều diễm, liều mạng vặn vẹo xinh đẹp tuyết trắng mật mông nghênh đón Long Bổng khinh bạc. Lăng Phong chậm rãi cúi xuống mặt đi, xoang mũi lý ồ ồ tiếng thở dốc rõ ràng có thể nghe. Lăng Phong yêu thương hàm ở kiều diễm giai nhân đóa hoa bàn cặp môi thơm, dùng sức duỗn hấp, hương vị ngọt ngào nước bọt tư tư lưu vào khẩu nổi. Nàng cái kia đinh hương mỹ lưỡi bị Lăng Phong linh hoạt đầu lưỡi xà bình thường quấn quanh ở, lẫn nhau dây dưa ở miệng càng không ngừng bốc lên. A, Du Nhi hoàng thượng, a, ngươi làm ta hảo thích ác, a, đối, hoàng thượng, dùng sức giết chết Du Nhi ác, a, hoàng thượng, làm lạn Du Nhi tiểu muội muội, a, Du Nhi tiểu muội muội thích đã chết, Du Nhi quá sung sướng. Mau, á, lại dùng lực, a, dùng sức làm, ân, Du Nhi, chậm thành tiên sau càng thêm hội sát huyệt đi, á, chậm làm ngươi thích khó chịu, a, Du Nhi tiểu muội muội, ân, lại tao, lại nhanh, thủy lại nhiều, á, làm cho chậm làm được thích đã chết, a, Du Nhi, á, về sau chậm hội mỗi ngày làm Du Nhi được không, a, dùng của ta đại long bổng, ân, giúp ngươi tiểu muội muội chỉ dương, a, á, hảo hoàng thượng, a, Du Nhi tiểu muội muội. Bị của ngươi Côn TST làm thích đã chết, a, Côn TST lại sáp đến, Du Nhi tử cung, a, Du Nhi về sau yếu, hoàng thượng mỗi ngày dùng Côn TST làm, a, lại cắm vào tử cung, hảo đại lực ác, ân, tiểu muội muội Du Nhi sẽ bị hoàng thượng giết chết, a, tiểu muội muội lại không được, a, hoàng thượng, mau, lại dùng lực, tiếng rên rỉ theo Tĩnh Du tiên tử trong mũi phun ra đến, phun ở Lăng Phong cổ gian, quả quyết rất mất hồn. Tĩnh Du tiên tử thủ ôm Lăng Phong thắt lưng, nhẹ nhàng cử động ướt át đóa hoa đón ý nói hùa Lăng Phong chiều táo, tuy rằng động tác mới lạ nhưng là nàng chủ động phản ứng, khơi dậy Lăng Phong phấn khởi cảm xúc. Lăng Phong hưng phấn bắt đầu ra tốc cử động long bổng của nàng dâm dịch lại một cỗ bừng lên, không nghĩ tới của nàng dâm dịch so với bình thường mỹ nữ nhiều, biến thành Lăng Phong lưỡng hạ nửa người đều ướt đẫm, thấp hoạt long bổng gia tăng rồi âm đo trơn độ. Lăng Phong bắt đầu đại lực chiều táo, mỗi lần đều dùng long đầu va chạm của nàng hoa tâm, nhất thời chỉ nghe đến phốc xích. Phốc xích, phốc xích, tiếng vang quá không ngừng. Mãnh liệt chiều táo, khiến nàng rên rỉ cũng càng lúc càng lớn thanh kích tình ôm lấy Lăng Phong. Lăng Phong chân cùng nàng kia hai cái đùi tuyết trắng rất tròn bóng loáng nhu nị đùi ngọc dán tại cùng nhau, cái loại này ấm áp kỹ càng, xứ Lăng Phong ở nàng tử cung ở chỗ sâu trong long đầu trướng lớn hơn nữa, long đầu màu gà ra vào khi không ngừng thổi mạnh nàng âm đo non mềm thịt vách tường, khiến nàng toàn thân tê dại. Rốt cục đoan trang tuyệt sắc thiên hạ thứ nhất hoàng phi Tĩnh Du tiên tử đem nàng đem cặp kia đường cong tuyệt đẹp tính hoặc liêu nhân thon dài đùi ngọc nâng lên đến bỏ lên Lăng Phong phần eo, phấn cánh tay cũng gắt gao quấn quanh ở Lăng Phong trên người, toàn thân một trận co rút bàn run rẩy. Hạ thân âm đo nội trơn mềm thịt phách thường lại gắt gao quấy dày trụ lửa nóng nóng bỏng thô long bổng một trận khôn kệ co rút lại, nhanh giáp Tĩnh Du tiên. Góc truyện audio.com Tử hai tay đã gắt gao phàn trụ Lăng Phong phía sau lưng, phấn nộn mặt hồng hào tiểu muội muội chảy ra đại phiến yêu dịch. Nguyên lai nàng đạt tới một lần cao trào. Lăng Phong cũng thở phì phò tràn ngập tự tin nói. Thế nào, Du Nhi bảo bối, ta nhất định cho ngươi cao trào không ngừng. Vì thế Lăng Phong tay vịn nhanh nàng lễ mỹ hương mông, làm cho Lăng Phong long bổng gốc xương mơ u ở mỗi một lần đều chiều táo chung đều thật sự va chạm của nàng huyệt xương mơ u, may mắn không lâu mới với ngươi ở phòng khách đánh qua tay thương tiêu không ít hỏa, nếu không cái này tử sẽ bắn ra. A, đối, đối, chính là như vậy, a, hoàng thượng giết chết Du Nhi tiểu muội muội đi, a, hoàng thượng, a, Du Nhi tiểu muội muội vừa muốn tiết, tiết, a, Du Nhi chưa từng như vậy thích quá. A, Du Nhi hoàng thượng, a, mau, lại dùng lực điểm, a, hoàng thượng Côn TST, làm Du Nhi a, Du Nhi tiểu muội muội hảo thích, ở Lăng Phong gian dâm trà đạp chung, đoan trang tuyệt sắc thiên hạ thứ nhất hoàng phi khó kìm lòng nổi mấp máy, thở gấp hưởng ứng, một đôi kiều hoạt tú trưởng đùi ngọc khi thì coi thường, khi thì bình phóng, bàn ở Lăng Phong sau thắt lưng, theo long bổng mỗi một hạ táo nhập rút ra mà đón ý nói hùa nhanh giáp khinh nâng. Tĩnh Du tiên tử diễm so với hoa kiều xinh đẹp tú yếp lệ sắc kiều vựng như hòa, môi anh đào khẽ nhếch kiều đề uyển chuyển, rên rỉ cuồng thở gấp một đôi mềm mại tuyết trắng như ngẫu cánh tay ngọc ôm chặt lấy Lăng Phong rộng lớn hai vai, như thông bàn xinh đẹp tuyệt trần đáng yêu như ngọc tay nhỏ bé gắt gao khu tiến cơ thể lý, ra sức thừa nhận Lăng Phong mưa móc dễ chịu. kia gậy lửa cũng dường như long bổng ở đoan trang tuyệt sắc thiên hạ thứ nhất hoàng phi mật huyệt tiến tiến xuất xuất cuồn cuộn nhiệt khí tự hạ thân trung truyền đến, khoách cùng toàn thân, ở nàng tuyết trắng chói mắt xinh đẹp thân thể thượng lao tầng tầng dạng mây đỏ thân mình không tự chủ được rung động, trước ngực cao thẳng kiên cố vú, ba đào bàn phập phồng nhảy lên, huyễn ra ôn nhu mãnh liệt nhũ ba, trên người thấm ra đổ mồ hôi nhiều điểm như mưa, hỗn tạp ở người trong dục cho say, liêu lòng người hồn yêu dịch vi huân, như khóc như tố yêu kiều kêu dường trong tiếng. Truy tìm tình dục cao phong nam nữ, ba ba liên tiếp dồn dập thịt đánh thanh tiếng thở dốc tiếng rên rỉ, hai người thân mình vẫy qua vẫy lại càng thêm lợi hại, đổ mồ hôi vẩy ra, mùi thơm lạ lùng tràn ngập toàn bộ không gian. Không biết qua bao lâu, nàng chỉ cảm thấy kia căn hoàn toàn phong phú chướng mãn nhanh trách bí động cự long bổng, càng táo thế nhưng càng sâu nhập âm đo thịt phách tường nội, một trận cuồng mãnh kích thích sau, nàng phát giác hạ thân càng ngày càng ướt át nhu hoạt theo càng ngày càng cuồng dã xâm nhập chiều táo, long bổng cuồng dã tách ra ôn nhu nhắm chặt mềm mại vô cùng âm thần, cực đại rất tròn nóng bỏng long đầu thô bạo chen vào kiều tiểu nhanh trách âm đo khẩu tách ra âm đo chất phách tường nội niêm màng nộn thịt thật sâu đâm vào kia lửa nóng u ám nhỏ hẹp âm đo nội thế nhưng đâm vào kia xấu hổ nở rộ mềm mại hoa tâm, long đỉnh đầu quả nhiên mã mắt vừa vặn mâu thuẫn ở mặt trên. Một trận làm người ta hồn phi phách tán nhu động đoan trang tuyệt sắc thiên hạ thứ nhất hoàng phi kinh không được kia mãnh liệt kích thích một trận dồn dập kiều đề cuồng xuyễn. Tĩnh du tiên tử đầu liều mạng sau này ngưỡng kiều. Góc truyện audio.com, diễm khuôn mặt che kín hưng phấn đỏ mặt mị nhãn như tơ, hơi thở dồn dập mà nhẹ nhàng, trong miệng thở gấp liên tục nỉ non tự nói. Ngô, khinh một chút, a a a, lục, rất, thâm, ác ác, a, quá mạnh mẽ, ô ô, khinh, chút thôi, thanh âm lại ngọt lại nỉ, nũng nịu ở Lăng Phong bên tai không ngừng tiếng vọng, chỉ nghe Lăng Phong kia khỏa loạn khiêu trái tim đều phải theo lồng ngực Lý Bính đi ra. Ân, ân, ác, đẹp quá a, a, hoàng thượng, dù nhi hảo hoàng thượng, mau, dùng sức cắm vào đến, ác, dù nhi không được, a, dù nhi yếu hoàng thượng của ngươi côn tiết ti dùng sức sáp. Màu a, Tĩnh du tiên tử hồng nhuận liêu nhân ướt sũng cái miệng nhỏ nhắn ô ô rên gì tính hoặc kiều diễm môi anh đào cao cao mân mê đến tựa hồ tràn ngập tính dục khiêu khích cùng dụ hoặc. Đoan trang tuyệt sắc thiên hạ thứ nhất hoàng phi mềm mại không xương tiêm hoạt kiều nhuyễn toàn thân băng cơ ngọc cốt lại từng đợt khó kìm lòng nổi co rút run rẩy hạ thân âm đo chất phách thường trung niêm màng nộn thịt lại gắt gao quấn quanh tại kia thật sâu táo nhập thô long bổng thượng một trận không thể tự chế lửa nóng co rút lại nhanh giáp. Long bổng chính triển khai tối cuồng dã tiến lên, chiều táo từng đợt co rút lại âm đo, long đầu nhiều lần theo mãnh liệt táo nhập long bổng quán tính nhảy vào nhanh nhỏ tiểu nhân từ cung khẩu, chỉ chốc lát sau kia đỏ bừng như hỏa lệ yếp tức thì trở nên tái nhợt như tuyết kiều đề cuồng xuyễn mê người cái miệng nhỏ nhắn phát ra một tiếng thanh làm người ta huyết mạch sôi sục như si như túy dồn dập ai uyển kiều đề. Á, chỉ có hoàng thượng côn ti ết ti, tài năng làm được du nhi như vậy thích, a, du nhi hảo hoàng thượng. Á, a, ta yêu ngươi, á, ngươi lại đỉnh đến du nhi tử cung, a, hoàng thượng, mau, á, mau sát, du nhi yếu nhịn không được, a, yếu, yếu tiết, theo một tiếng thê diễm ai uyển mất hồn kiều đề tĩnh du tiên tử nhỏ hẹp tử cung cân nhắc nhanh cô kẹp lấy nóng bỏng cực đại rất tròn long đầu, phương tâm lập là một mảnh vượng huyễn, tư duy một trận chỗ trống, đỏ tươi mê người non mềm môi anh đào một tiếng kiều mị uyển chuyển khinh đề, rốt cục lại một lần nữa hiện lên nam nữ hoan ái cực lạc cao nhất. Lăng Phong đồng dạng cũng cảm nhận được cùng nàng có giống nhau mãnh liệt kích thích nhịn không được thân thủ ôm lấy của nàng liêu nhân tuyết trắng phong mông chặt chẽ âm đo giống cái miệng nhỏ nhắn giống nhau hấp trụ Lăng Phong long bổng như thế mật hợp xứ Lăng Phong đại lực cử động long bổng chiều táo nàng chặt chẽ thấp hoạt âm đo khi hội kéo của nàng hạ nửa người theo Lăng Phong thắt lưng can cao thấp đong đưa. Lăng Phong miệng lập tức rời đi đoan trang tuyệt sắc thiên hạ thứ nhất hoàng phi đầu về cái thượng của nàng kiều diễm nhu thần, nàng mở lớn miệng, mềm mại thần kề sát Lăng Phong môi cắn, Lăng Phong cùng Tĩnh du tiên tử đầu lưỡi ở dây dưa cùng một chỗ, nước bọt trao đổi, hai người đều tham lam nuốt đối phương trong miệng mật nước, lúc này nàng đột nhiên đem ướt đẫm tiểu muội muội cấp tốc cử 10 đến hạ, sau đó gắt gao đứng vững Lăng Phong xương mờ u bất động, nàng trong miệng kêu. Á, á, hoàng thượng, a, dù nhi hoàng thượng, a, dù nhi mau thích đã chết. A, đỉnh đến hoa tâm, á, không nên cử động, không nên cử động, cứ như vậy. Góc truyện audio.com, dù nhi toàn thân đều đã tê dần, Tĩnh du tiên tử triển ở Lăng Phong bên hông đùi đẹp giống rút gân bàn không ngừng đầu, Lăng Phong long đầu lúc này cùng của nàng âm hạch hoa tâm gắt gao để cùng một chỗ, một chướng cứng rắn tiểu thịt cầu không ngừng nhu động Lăng Phong long ngựa đầu đàn mắt của nàng âm đo một trận chặt chẽ co rút lại cổ tử cung cắn Lăng Phong long đầu màu gà cảnh câu. một cỗ lại nùng lại năng âm tinh từ kia lạp cứng rắn xương tiểu thịt cầu trung phun ra kêu ở Lăng Phong Long trên đầu. Lăng Phong kia thô to long bổng đã ở đoan trang tuyệt sắc thiên hạ thứ nhất hoàng phi Tĩnh Du tiên tử phấn nộn âm đo nội triều táo vô số hạ, long bổng ở lãng thái gợi cảm liêu nhân đoan trang tuyệt sắc thiên hạ thứ nhất hoàng phi âm đo thịt vách tường mãnh liệt ma sát tiếp theo từng trận tê dại. Hơn nữa Tĩnh Du tiên tử ở giao cấu hợp thể liên tục cao trào chung, vốn là trời sinh kiều tiểu nhanh trách âm đo nội nộn thịt kẹp chặt tráng kiện long bổng một trận co rút lại co rút. Thấp hoạt dâm nộn chất nội niêm mạc gắt gao quấn quanh ở cường tráng long bổng bổng trên người một trận co rút lại, nắm chặt. Lăng Phong địa tinh quan đã mất khống, không thể không phát ra. Lăng Phong dùng hết toàn thân khí lực giống như đem cự long bổng hướng Tĩnh Du tiên tử lửa nóng nhanh trách huyền ảo sâu thẳm cùng âm đo sâu nhất chỗ cuồng mạnh nhất táo. A, a, cứng quá a, Tĩnh Du tiên tử một tiếng kiểu đề, nghiến, đại mi khinh mặt nhăn, hai giọt trong suốt châu lệ theo nhắm chặt mị mâu trung tràn mi mà ra, đây là một loại vui sướng cùng thỏa mãn nước mắt, là một nữ nhân tới nam nữ hợp thể giao hoan cực lạc đỉnh, ngọt đến cực điểm nước mắt. Lúc này, Lăng Phong long đầu thật sâu đỉnh nhập nàng nhanh hiệp âm đo ở chỗ sâu trong, thật lớn long đầu gắt gao đỉnh ở Tĩnh Du tiên tử mềm mại từ cung khẩu, đem một cỗ nồng đậm cuồn cuộn tinh dịch bắn thẳng đến nhập xinh đẹp khêu gợi Tĩnh Du tiên tử từ cung ở chỗ sâu trong. Hơn nữa tại đây lửa nóng phun ra chung, Lăng Phong cực đại nóng bỏng long đỉnh đầu tại kia mềm mại đáng yêu ngượng ngùng mị hoa thượng một trận số chết nhu động đè ép, rốt cục đem cực đại vô cùng long đỉnh đầu vào Tĩnh Du tiên tử từ cung khẩu. Hai cái vong hình liều chết triền miên ái ân thân thể một trận điên cuồng bàn rung động, một cỗ lại một cỗ nồng đậm, nóng bỏng tinh dịch rơi li li bắn vào diễm lệ tuyệt luân Tĩnh Du tiên tử kia sâu thẳm, huyền ảo tử cung nổi. Mà cực độ cuồng loạn chung nàng chỉ cảm thấy tử cung cân nhắc nhanh cô trụ một cái thật lớn long đầu kia lửa nóng cứng rắn đại long đầu ở co rút giống như phun ra một cỗ cổ nóng bỏng tinh dịch năng tử cung nội vách tường một trận tê dại cũng đem co rút cũng truyền lại cấp của nàng tử cung ngọc vách tường tái từ tử cung ngọc vách tường một trận cực độ run rẩy co rút lại rung động nhanh chóng truyền khắp nàng toàn bộ tuyệt đẹp linh lung thân thể. Nàng cảm giác được tử cung ở chỗ sâu trong bụng hạ ở cực độ co rút chung cũng điện chiến bàn kiểu bắn ra một cỗ âm áp cuồng lưu Tĩnh Du tiên tử không biết đó là cái gì vậy, chỉ cảm thấy ngọc thể phương tâm như một cam lộ thư sướng ngọt đến cực điểm. Lăng Phong nhìn thấy dưới thân đoan trang tuyệt sắc thiên hạ thứ nhất hoàng phi thở gấp tinh tế, đổ mồ hôi đầm đìa, lệ yếp ửng đỏ như hỏa tuyết trắng kiểu nhuyễn ngọc thể ở một trận khinh đầu, rung động chung sụi lơ xuống dưới. Lăng Phong long bổng, góc truyện audio.com. Giống như kim thương không ngã bàn vẫn chôn sâu ở Tĩnh Du tiên tử phấn nộn đỏ bừng, kiều tiểu ướt sũng muội muội lý đứng vững hoa tâm không chịu đi ra. Lăng Phong mê đắm dâm tà ở nàng bên tai nhẹ nhàng nói. Ân, du nhi, chậm, ác, sáp của ngươi nộn huyệt thoải mái sao? A, làm được ngươi thích khó chịu, ác, du nhi nộn huyệt làm chậm hào thích ác, chậm không nghĩ tới thành tiên sau, song tu đứng lên dĩ nhiên là như thế bổng. Chẫm tưởng này trên đời cũng chỉ có du nhi cùng chẫm tài năng đạt thành như thế thiên nhân hợp nhất song tu. Ân, ác, hảo thích, a, hoàng thượng côn ti ết ti làm du nhi hảo thích, ác, hoàng thượng, sáp du nhi đẹp quá, ân, ác, tiểu muội muội Mỹ đã chết, ác, tốt, hoàng thượng, dùng sức sáp, a, thoạt nhìn thanh tú văn tĩnh ôn nhu nhàn thục Tĩnh Du tiên tử chỉ chốc lát liền biểu hiện dâm lãng liêu nhân, khó trách trên đời mọi người nói, nữ nhân chân chính ở phòng phải có như phu nhân bàn, mà ở trên giường tắc yếu giống dâm phụ giống nhau dâm mị tao lãng, mà Lăng Phong cũng không biết bất giác tiến quân thần tốc cường trừ mãnh cắm Tĩnh Du tiên tử nộn huyệt. Tĩnh Du tiên tử một đôi liêu nhân phấn nộn cánh tay ngọc bàn thượng Lăng Phong cảnh bộ, mở ra thơm ngào ngạt nhu thần hàm ở Lăng Phong miệng, giống hoang mạc ngộ cam tuyền dường như hút Lăng Phong đầu lưỡi, ở Lăng Phong hưởng thụ quá vô số mỹ nữ chung ít có giống Tĩnh Du tiên tử như vậy mất hồn thực cốt tính hoặc hương diễm, ngọt nị như mật vưu vật, Lăng Phong lập tức mạnh mẽ hồi hôn, lẫn nhau đều tham lam hấp suyết đối phương trong miệng hương tân, kích tình mà lại say mê ở nhục dục kích thích bên trong. Trải qua hai độ hương diễm kích thích lại mất hồn thực cốt tính cao trào sau, như thịnh phóng hoa tươi đoan trang tuyệt sắc thiên hạ thứ nhất hoàng phi Tĩnh Du tiên tử lúc này bắn híp một đôi mị nhãn, như tơ đoạn phấn nộn kiều hoạt bàn tuyết trắng thân thể bịt kín tầng mỏng manh đổ mồ hôi thả rất nhỏ đầu thân thể nội tàn mát ra từng trận thúc dục tình mùi thơm. Nàng vẫn đang thở gấp phun ra đến nhiệt khí mùi thơm ngọt, nàng trước ngực cặp kia ngạo nghễ đứng thẳng tuyết trắng nộn nhũ cũng theo tiểu mỹ nhân thở dốc mà lên hạ run run phập phồng, ánh khởi một mảnh tuyết trắng nhũ quang, nhũ thượng hai khỏa cương đứng thẳng phấn hồng núm hơi hơi nhếch lên, làm như ở cùng xinh đẹp vưu vật tranh nghiên đấu lệ. Tĩnh Du tiên tử phấn nộn mềm nhẵn toàn thân ra thịt trình màu hồng, mùi thơm phát mũi trơn trượt lưu thập phần liêu nhân. Lăng Phong nhân cơ hội đem nàng vẫn giữ ở trên người quần áo toàn bộ nhất nhất rõ ràng, một khối tuyết trắng linh lung di động đột nhiếp lòng người thần, khơi mào bất luận kẻ nào tính dục, làm người ta nhịn không được huyết mạch sôi sục, võ mồm táo táo duy nạp tư trần chuồng xuất hiện ở Lăng Phong trước mắt. Làm người ta tim đập ra tốc tĩnh du tiên tử ngọc thể ngang dọc ngưỡng mặt mà nằm, nàng kiều mị gương mặt xinh đẹp trung lộ ra ửng hồng, kiên đĩnh bộ ngực sữa theo dồn dập hô hấp mềm nhẹ phập phồng, bằng phẳng bụng giống như phấn điêu ngọc thế, nồng đậm cuộn lại dài nhỏ âm mao kéo dài đến mông câu chỗ, đem xinh đẹp tiểu mật huyệt giấu ở phương thảo thê thê bên trong, này một khối trần trụi mê người thân thể, rõ ràng là trời xanh tối hoàn mỹ kiệt tác. Lăng Phong lại bổng khởi đoan trang tuyệt sắc thiên hạ thứ nhất hoàng phi tĩnh du tiên tử một đôi tuyết trắng. Góc truyện audio.com, rất tròn thon dài đùi đẹp, dùng miệng gắt gao hàm trụ nàng bạch ngọc bàn ngón chân, mỗi một căn đều dùng đầu lưỡi đi liếm, thì cùng thấp hôn, từ cho tới thượng mỗi tấc tuyết trắng tràn ngập co giãn mà mềm nhẵn băng cơ ngọc phu cũng không buông tha. Đồng thời một tay bừa bãi phóng đãng vốt ve, nhu, niết cùng ma sa này song phấn nộn rất tròn đường cong duyên dáng đùi ngọc từ gót ngọc mắt cá chân, tiểu thối tới đùi nội sườn, đùi đẹp thượng bạc hãn tản ra tĩnh du tiên tử đặc châu mê người hương khí là Lăng Phong yêu nghe thấy, cho nên Lăng Phong một mặt từng cái dùng lưỡi liếm, dùng mũi đi nghe thấy, đồng thủ đi sờ nhu này song thon dài đùi ngọc mỗi một tiểu tấc da thịt có vẻ phi thường cẩn thận cùng đau tích. Như vậy từ hôn môi cùng vuốt ve cấp tĩnh du tiên tử thân thể trệ đến đây từng đợt toan mang ngứa cảm giác hơn nữa lập tức lần đến toàn thân các nơi, nhất là kia vốn mình ướt đẫm đóa hoa nay lại mật hoa tràn ra, đem vẫn chiếm hoa gian u kính long bổng phao dị thường trơn đã nghiền, cũng bởi vậy làm nó đã bị kích thích mà nhanh chóng bành trướng lên đến, đem vốn liền nhanh hiệp mềm mại tiểu mật huyệt chống đỡ ăn no ăn no. Loại này vi diệu sinh lý biến hóa làm đoan trang tuyệt sắc thiên hạ thứ nhất hoàng phi lại vong hình lãng đề duyên dáng gọi to. A, dù nhi hảo hoàng thượng, á, ngươi cũng thật hội làm, á, tiểu muội muội hảo thích ác, mau, mau nữa một chút, a, dùng sức a, hoàng thượng, ân, dùng sức làm du nhi tiểu muội muội, a, hảo bổng ác, hoàng thượng côn ti ết ti, hảo thô, ân, thật dài, a, đỉnh du nhi hảo thích a. Lăng Phong chính say mê nhấm nháp đoan trang tuyệt sắc thiên hạ thứ nhất hoàng phi tĩnh du tiên tử thân thể thượng đổ mồ hôi, Lăng Phong như hỉ lấy được cam lâm bàn lang hấp ngoan liếm táo sạch sẽ tịnh. Tĩnh du tiên tử liêu nhân rên gì cùng thân thể tán phóng mùi thơm của cơ thể giống như lại tăng lên Lăng Phong tình dục, Lăng Phong cơ khát dùng miệng bắt giữ đến của nàng cặp môi thơm, đầu lưỡi rất dễ dàng khiêu mở của nàng ngọc xỉ cuốn đinh hương nhu lưỡi sau giống như linh xà bổ thử bàn hấp đến chính mình trong miệng tham lam đùa bỡn. Lăng Phong bàn tay yêu quý cầm nàng một đôi cao ngất vi kiều no đủ co giãn 10 phần vú cao thấp xoa bóp, hai căn ngón tay mang theo kia khỏa phấn hồng, bành trướng biến cứng rắn đầu vê qua lại tả cao thấp bàn xoa xoa, từng trận khoái cảm như bài sơn đảo hải dũng lại đây. Tĩnh du tiên tử không ngừng vặn vẹo nàng tuyết trắng linh lung thân thể mềm mại, đàn khẩu thở gấp gáp càng thêm ồ ồ. A, đối, hoàng thượng, chính là như vậy, á, người sáp hảo thâm ác, a, người ta hảo thích a. A, mau, lại dùng lực làm, hoàng thượng, á, của ngươi côn ti ết ti làm ta hảo thích, a, thích thử ta, á, đối, dùng sức sáp, á, dùng sức làm du nhi. Lăng Phong buông ra của nàng môi, động tình nhìn của nàng mỹ mâu, ôn nhu hỏi nói. Thân ái tiểu du nhi, ngươi có khỏe không? Của ngươi thân thể thật sự là quá mỹ diệu, làm trẫm thích đã chết. Ngươi thật sự có thể cho trẫm cho ngươi hao hết cuối cùng một ngụm nguyên khí tử rồi sau đó hỉ. Tĩnh du tiên tử nghe vậy mắc cỡ đỏ mặt không dám nhìn thẳng vào Lăng Phong. Lăng Phong nội tâm lâm vào rung động, trầm thắt lưng cử động phía dưới táo ở nàng phấn nộn tiểu muội muội long bổng, nó thực đã nhanh chóng bành trướng trở nên càng cứng rắn càng thêm. Góc truyện audio.com, đằng đằng sát khí, tĩnh du tiên tử giờ phút này mới phát giác ẩn sâu ở nàng mỹ huyệt kẻ xâm lược chẳng những đem nàng chống đỡ kín không kẽ hở thả có dục dịch chi thế, không khỏi một trận yêu kiều. Hoàng thượng, ngươi đều tiết quá 5 lần. Vẫn là như vậy cứng rắn, như vậy thô, ngươi, còn, tưởng, a, tĩnh du tiên tử nói chưa nói xong, Lăng Phong thủ đã muốn thân đến của nàng hạ thể, trên mặt một trận cười dâm đãng tứ chỉ đặt tại ướt đẫm đóa hoa thượng, vi dùng một chút lực đóa hoa thật to mở ra. Lăng Phong ngón trỏ dễ dàng đè lại của nàng đóa hoa thượng đã muốn biến cứng rắn như thịt cầu bàn non mịn thịt nha. Lăng Phong ngón tay giống như đánh đàn bàn run run, bỗng nhiên thân nhu bỗng nhiên dồn dập khéo léo non mịn thịt nha đã ở ngón tay vận động chung dần dần càng bành trướng, thũng đại. Tĩnh du tiên tử thân thể cũng theo ngón tay càng không ngừng phiên khởi đằng động vũ đứng lên, hơi thở cũng là càng ngày càng dồn dập bắt đầu cắn chặt đôi môi cũng dần dần hộc ra liêu người thả lãng tiếng rên gì. Ân, đối, chính là như vậy, á, dùng sức, điểm, a, dù nhi hoàng thượng, a, tay người biến thành tiểu muội muội thực thích. Á, ngươi làm được thật tốt quá, dù nhi hoàng thượng, a, Quá sung sướng, Côn Tiết Ti hoàng thượng. A, mau dùng của ngươi lại thô lại vừa cứng long bổng, cắm vào của ta hoa tâm. Mau, a, hoàng thượng, dù nhi yếu ngươi dùng sức làm ta. A, đối, dù nhi thích đã chết. A, nghe đứng lên như là tiếng khóc cùng tiếng rên rỉ đan vào ở tại cùng nhau, thẳng gọi người khẩu táo lưỡi khô, dục hỏa đốt người. Lăng Phong đột nhiên đem long bổng theo Tĩnh Du tiên tử ướt đẫm đóa hoa lý rút ra, bành trướng hồng màu tím đại long đầu vẫn giọt màu trắng ngà trong suốt dâm dịch đâu. Tĩnh Du tiên tử sớm vô lực giãy giụa, chỉ có thể tùy ý Lăng Phong quỳ gối nàng hai chân gian lấy tay đẩy ra của nàng đùi, sau đó đem môi thấu thượng kia sớm ướt đẫm đóa hoa tận tình hút ngay tại Lăng Phong liếm thượng Tĩnh Du tiên tử tiểu nộn huyệt khi, nàng lại tiến vào tính dục vực sâu, nàng nhịn không được đem đùi kẹp chặt Lăng Phong đầu, đem toàn bộ hương nộn mềm mại tiểu muội muội hướng Lăng Phong trên mặt dựa vào, Lăng Phong tham lam lại liếm biến hương hoạt đóa hoa, lại dùng răng nanh nhẹ nhàng hàm cắn kia khỏa đã sớm biến cứng rắn tiểu trồi. Tĩnh Du tiên tử hạ thân nhịn không được lại run run đứng lên, duyên dáng thân thể xoay được với hạ phập phồng, đàn khẩu yêu kiều. A, á, ngô, hảo hoàng thượng, không cần tái đậu ta, mau cho ta của ngươi thịt heo bổng, ta muốn thịt heo bổng. Đoan trang tuyệt sắc thiên hạ thứ nhất hoàng phi Tĩnh Du tiên tử cả người đã muốn vô ý thức ở thở phì phò, ở Lăng Phong cao siêu tán tình kỹ xảo hạ, nàng lại muốn yếu cao trào. Lăng Phong buông tha cho tuyệt vời tiểu thịt nha, sử dụng miệng thần ở đóa hoa khẩu bốn phía, lấy nhiễu vòng tròn phương thức rất nhanh liếm, này càng gia tăng rồi Tĩnh Du tiên tử nôn nóng bất an cùng tính cơ khát, nàng bắt đầu gợi cảm rất nhanh đong đưa tinh tế vòng eo, lại muốn yếu tìm kiếm cao trào. Kỹ xảo cao siêu Lăng Phong lại đình chỉ như vậy khiêu khích tựa đầu ly khai hạ nửa người, bao trùm thượng đoan trang tuyệt sắc thiên hạ thứ nhất hoàng phi Tĩnh Du tiên tử lửa cháy đôi môi, khiêu mở nàng mùi thơm ngát hàm răng, liếm hấp nàng đàn khẩu. gocchuyenaudio.com, nước bọt hai người đầu lưỡi ở miệng không an phận đầu triền quấy cùng sử dụng Lăng Phong kia thật lớn long đầu để Tĩnh Du tiên tử ướt sũng đóa hoa, nhẹ nhàng nhu nhu ma sát, có khi long đầu mũi nhọn đi vào một chút lại lập tức đi ra. Lăng Phong cứ như vậy trừ sát một trận, bắt đầu chậm rãi nhanh hơn tốc độ, làm phát hiện Tĩnh Du tiên tử mê người eo nhỏ đã muốn hoàn toàn đón ý nói hùa Lăng Phong động tác khi, liền đột nhiên án binh bất động, sửa dùng hai tay cùng miệng âu yếm thấp hôn nàng hương hoạt đường cong di động đột thân thể, sau đó tái chậm rãi bắt đầu cử động long bổng, có khi còn hoàn toàn rút ra tới đóa hoa khẩu tái một lần nữa táo nhập thẳng để hoa tâm. Lặp lại vài lần, rốt cục Tĩnh Du tiên tử thon dài đùi đẹp cắt gao kẹp lấy Lăng Phong phần eo, phấn hồng tiểu mật huyệt cũng chủ động truy đuổi Lăng Phong long bổng. Làm nàng ngọc thể co rút như nước yêu dịch phun dũng mà ra khi, Lăng Phong lại đem kiểu mềm nhũn Tĩnh Du tiên tử thon dài liêu nhân ngọc chân tách ra dơ lên cao cử cực đại thô viên long đầu không ngừng đỉnh nhập rút ra đùi đẹp nữ cảnh kia non mềm thấp hoạt thâm u hoa kính, thật lớn long bổng lại một lần nữa táo nhập Tĩnh Du tiên tử nhanh trách kiểu nhỏ tiểu nhân âm đo, tiếp tục cuồng chiều ngoan đỉnh đứng lên. Mà đoan trang tuyệt sắc thiên hạ thứ nhất hoàng phi Tĩnh Du tiên tử sương mù mị nhãn bán mị nửa mở, hai gò má ửng đỏ như hỏa, bị âm đo nội điên cuồng ra vào cự long bổng chiều táo ở Lăng Phong khố hạ thân thể run run thở gấp liên tục mê người cái miệng nhỏ nhắn phun ra hương vị ngọt ngào nhiệt khí. Đột nhiên gian, Lăng Phong đem khiêng hồi lâu đùi đẹp thả xuống dưới, nhưng không đợi Tĩnh Du tiên tử tùng một hơi, Lăng Phong đã đem nàng một đôi đường cong duyên dáng đùi ngọc cũng cùng một chỗ, đi theo đem hai chân phiên hướng bên trái, đùi phải khoát lên chân trái mặt trên. Một đôi nhắm chặt đùi đẹp khiến cho tiểu mật huyệt bị tễ chỉ còn lại có một cái phùng, Lăng Phong cử phúc nâng mông, lại là phốc xích. Một tiếng, đem long đầu tễ đi vào. A, đoan trang tuyệt sắc thiên hạ thứ nhất hoàng phi Tĩnh Du tiên tử cái miệng nhỏ nhắn lý phát ra bất lực thanh âm. Lăng Phong còn lại một nửa long bổng theo tư cô thanh âm cũng toàn bộ chen vào tiểu mật huyệt. Bị bắt nhanh u gian hoa kính nhanh mang theo hỏa lạt lạt long bổng, hai người ma sát tẫn nhiên ngay cả một tia khe hở đều không có. A, dù nhi hoàng thượng, a, người làm ta hảo thích ác, a, đối, hoàng thượng, dùng sức giết chết ta ác, a, hoàng thượng, làm lạn du nhi tiểu muội muội. Á, dù nhi tiểu muội muội thích đã chết, dù nhi quá sung sướng, mau, á, lại dùng lực, a, dùng sức làm, đoan trang tuyệt sắc thiên hạ thứ nhất hoàng phi Tĩnh Du tiên tử tiếng rên gì càng lúc càng lớn, của nàng tuyết trắng phong mông tả hữu lắc lư, như là yếu thoát khỏi long bổng mãnh liệt chiều táo. Nhưng của nàng mông xoay càng lợi hại, đổi lấy chính là càng thêm công kích mãnh liệt. Á, hảo hoàng thượng, a, dù nhi tiểu muội muội, bị của ngươi Côn Tiết Ti làm thích đã chết, a, Côn Tiết Ti lại sắp đến. Dù nhi tử cung, á, dù nhi nhịn mười mấy năm, a, dù nhi về sau yếu, hoàng thượng mỗi ngày dùng Côn Tiết Ti làm, a, lại cắm vào tử cung, hảo đại lực ác, ân, tiểu muội muội du nhi sẽ bị hoàng thượng giết chết, a, tiểu muội muội lại không được, á, hoàng thượng, gocchuyenaudio.com. mau, lại dùng lực, đoan trang tuyệt sắc thiên hạ thứ nhất Hoàng Phi Tĩnh Du tiên tử tiếng thét chói tai không ngừng đánh sâu vào Lăng Phong màng nhĩ, máu đã ở Lăng Phong trong cơ thể sôi trào. Lăng Phong quyết tâm làm cho vị này trăm năm khó được xinh đẹp vưu vật hưởng thụ đến cao nhất tình ái kỹ xảo, Lăng Phong đem nàng trong suốt trong sáng đùi ngọc rớt ra thành thật to vê tử. Rậm rạp phương thảo trung kia một đóa kiểu diễm ướt át nụ hoa nở rộ mở ra cao ngạo đứng thẳng, tiếp nhận hùng tráng long bổng anh dũng xung phong liều chết. Tĩnh Du tiên tử run run tiếng rên rỉ cùng thấp uyển cầu xin thanh ở quanh quần, thấm vào ruột gan nữ tính sở đặc hữu mùi thơm hỗn hợp mồ hôi hơi thở tràn ngập ở toàn bộ trong không gian, thân thể giao cấu khi tiểu mật huyệt cùng long bổng va chạm canh canh thanh không ngừng đánh sâu vào Lăng Phong lưỡng linh hồn. Lăng Phong mỗi một lần đỉnh nhập đều đem long bổng sáp đến tiểu muội muội sâu nhất chỗ, mịch mịch mật nước tổng bị tiên gia đóa hoa bên ngoài, dính dính thấp hoạt mang đến làm cho hai cái bộ phận sinh dục mãnh liệt điên cuồng ăn khớp phương tiện cùng khoái cảm. Như vậy Lăng Phong tài năng làm xinh đẹp vưu vật Tĩnh Du tiên tử hưởng thụ đến lớn nhất tính cao trào. Đoan trang tuyệt sắc thiên hạ thứ nhất Hoàng Phi Tĩnh Du tiên tử mềm mại tiểu mật huyệt thật sự là tuyệt không thể tả, tiểu muội muội nội giống như có loại kỳ dị hấp lực dắt đại long đầu cao tốc vận hành, chẳng những nhanh hiệp nhiều nước, đóa hoa nội mềm mại nộn thịt thu phóng hợp thời, thả mùi thơm nhiễu mũi, thật sự so với kia chút chưa hôn ngọc nữ còn vượt qua hàng tỷ lần, như vậy thế gian mỹ huyệt thật sự là tràn ngập dụ hoặc. Á, Du Nhi thích đã chết. A, Hoàng thượng, người biến thành Du Nhi thích đã chết. A, không được. A, Du Nhi yếu đã đánh mất. Ác, thật thoải mái ác, a, tiết, đoan trang tuyệt sắc thiên hạ thứ nhất Hoàng Phi Tĩnh Du tiên tử thân thể mềm mại đột nhiên gian sinh ra một trận kịch liệt run run, màu trắng ngà trong suốt dâm dịch đột nhiên theo tiểu muội muội khẩu cùng long bổng chặt chẽ kết hợp chỗ phun dũng mà ra, tiên Lăng Phong đùi nội sườn nơi nơi đều là, sở đến chỗ đều là Tĩnh Du tiên tử liêu nhân chi mất hồn mùi thơm của cơ thể. Tĩnh Du tiên tử ngay tại như vậy bán hôn mê trạng thái hạ luôn mãi phun ra ngọc nữ âm tinh tính cao trào sở mang đến mãnh liệt khoái cảm đánh sâu vào của nàng mẫn cảm thần kinh. Lăng Phong thật dài hô khẩu khí, vì dùng một chút lực cử đứng dậy đến. Ba một tiếng vang nhỏ, vẫn như cũ đứng thẳng như trụ long bổng cũng theo Tĩnh Du tiên tử ướt đẫm tiểu nộn huyệt nội rút ra, nhất thời một cỗ dòng nước bao gồm tinh dịch cùng nhũ bạch trong suốt mật nước theo của nàng mông câu cùng đùi gốc chảy về phía sàng đan thượng. Toàn bộ phòng, một mảnh dâm mi. Cách chương.